Toàn chức pháp sư 183 chương 1828 ba cái siêu giai làm sao có khả năng. Ta thấy bọn họ rõ ràng là từ trong biển bay ra ngoài. Sau đó xoay tròn lên như là đô me giang. Công kích xong lại trở về trong biển. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Cái gì vô vũ điều. Muốn nói là một đám quái ngư quanh thân sắc bén Triệu Mãn Duyên cũng tin tưởng mấy phần. Nào có điều mẹ kiếp ở trong biển vô vũ điều là không có lông chim. Vì lẽ đó chúng nó cũng không sợ thân thể bị thấm ướt. Chúng nó vỏ ngoài khá là bóng loáng. Như là thuộc da. Không chỉ nắm giữ có thể rất tốt cùng khí lưu sản sinh tác dụng lực hiệu quả. Cũng có thể ở trong nước như thường qua lại. Là một loại hải không lưỡng thê đặc thù sinh vật. Đường Nguyệt nói rằng. Hải không lưỡng cư ta vẫn là lần đầu tiên nghe quá. Mạc Phàm nói rằng. Mọi người thường nói sinh vật lưỡng cư. Hơn nửa đều là hải lục lưỡng cư. Bò sát. Cá sấu như vậy khá là đặc thù phổi. Nhưng vừa có thể trên không trung bay lượn. Lại có thể ở trong nước nhỉ lại. Thật đến hiếm thấy đến không thể hiếm thấy thêm rồi bầu trời cùng hải dương. Chúng nó cũng có thể như thường hoạt động. Sức chiến đấu không giảm chút nào. Chính là bởi vì chúng nó loại này đặc thù lưỡng cư thuộc tính. Vô vũ điều thuần dưỡng kế hoạch rất nhiều quân đội ở nước ngoài đều có đã nếm thử. Nhưng bởi vô vũ điều trời sinh lệ khí. Lãnh địa ý thức cực cường. Muốn thuần hóa chúng nó cần thời gian mấy chục năm. Trải qua mười mấy đời thuần hóa mới sẽ có một ít cải thiện. Đường Nguyệt nói rằng. Loại sinh vật này muốn thật có thể thuần hóa nói. Xác thực đối với chúng ta tình thế bây giờ là một cái giúp đỡ rất lớn. Linh Linh nói rằng. Vô vũ điểu mạnh mẽ thuộc tính quá thích hợp hiện tại vùng duyên hải căn cứ thành thị. Liền có thể lấy trên không trung đối với hải dương tiến hành điều tra. Lại có thể vào biển cùng hải yêu chém giết. Quân đội thiên ưng bây giờ tác dụng cùng điều tra điều không có gì khác nhau. Chúng nó vừa dính vào đến thủy. Trên căn bản liền phế bỏ. Đúng đấy, lý tưởng là rất tốt đẹp, nhưng đáng tiếc chưa thành công còn cho hậu bối lưu lại như vậy mầm họa. Đường Nguyệt thở dài một tiếng. Vậy nói như thế. Chúng ta không chỉ có không có cách nào từ hải lý đăng đảo. Liền từ không trung bay vào đảo đều không làm được Triệu Mãn Duyên nói rằng. Hừm, không trung càng khó. Đường Nguyệt nói rằng. Mạc Phàm hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng Đường Nguyệt vì sao lại vì là chuyện này như vậy đau đầu. Sinh vật như vô vũ điểu như vậy hải dương cùng bầu trời hai ăn. Hơn nữa cái kia lại là không có bất kỳ một cái con đường nào có thể bước vào hòn đảo. Phòng chừng căn cứ quân sự quân đội trên hải đảo cũng là loại này cấp bậc phòng hộ. Ta cảm thấy. Chúng ta hãy tìm tối ngày hôm qua cái kia lão binh hỏi một câu. Hắn tuy rằng không biết đồ đằng. Nhưng vô vũ điều sự tình nó khẳng định phi thường rõ ràng. Chúng ta trước tiên cần phải cực kỳ hiểu rõ loài sinh vật này. Mới có thể có biện pháp ứng đối. Linh Linh nói rằng. Đối với hống ta đi hỏi đi. Mạc Phàm gật gật đầu. Ngươi vẫn là quên đi, liền ngươi ngày hôm qua cái kia tán gấu dòng suy nghĩ. Linh Linh, hai chúng ta đi thôi. Tương Thiểu Như nói rằng. Ăn, ăn, các ngươi đi thôi. Tương Thiểu Như cùng Linh Linh lần thứ hai đến tòa kia nhai tháp nơi. Bọn họ phát hiện vị kia lão binh chính đang làm thể dục buổi sáng. Cũng không phải sử dụng ma pháp. Mà là một ít rất phổ thông tập thể hình. Các ngươi tại sao lại chạy tới? Không phải nói với các ngươi nơi này không phải địa phương tiểu hài tử đến chơi náo động à? Lão binh ngữ khí phi thường không hữu hảo. Không đợi Linh Linh cùng Tương Thiểu Như mở miệng liền trực tiếp khiển trách. Chúng ta là muốn đăng đảo. Đại thúc ngươi ở đây nhiều năm như vậy. Hẳn là đối với những vô vũ điều đó có hiểu một chút chứ? Linh Linh hỏi. Đối mặt Linh Linh như vậy tiểu thiếu nữ lô ly. Lão binh thái độ liền rất khó như vậy hung thần áp sát. Hắn liếc mắt nhìn xa hơn một chút nơi Đường Nguyệt, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch bọn người. Mở miệng hỏi. Các ngươi là những người nào thẩm phán hội cùng thợ săn? Linh Linh hồi đáp. Hừ. Bao nhiêu năm. Ta không có cách nào thời gian không ở hướng lên trên trình báo chuyện này. Có thể quay đầu lại đã biến thành làm sao cái dáng vẻ. Hiện tại tình huống này chính là chính phủ một tay tạo thành, lão binh hiển nhiên trồng chất rất lâu oán niệm. Lần này chúng ta là thật sự để giải quyết chuyện này. Đại thúc ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy những vô vũ điều đó lại lớn mạnh thêm. Đến vào lúc ấy vọng quy chấn liền thật đến có phiền toái lớn. Tương Thiểu Như nói rằng. Các ngươi tại sao phải nhập đảo, lão binh không hiểu nói. Là như vậy. Chúng ta bên này mạnh nhất sức chiến đấu người là cái vịt lên cạn. Không có lục địa cho hắn. Hoặc là ở bên trong đại dương chiến đấu. Thực lực của hắn đều sẽ mất giá rất nhiều. Chỉ cần vào hòn đảo. Chúng ta cũng có càng nhiều không gian hoạt động cùng chiến đấu không gian. Tương Thiểu Như nói rằng. Mạnh hơn. Còn có thể mạnh được hơn vô vũ điểu đầy rừng. Các ngươi đem loài sinh vật này nghĩ đến quá đơn giản. Vì sao lại thuần dưỡng thất bại, đơn giản là bởi vì những này vô vũ điểu từ đầu tới cuối đều so với nhân loại mạnh. So với tuyệt đại đa số pháp sư còn mạnh hơn. Lão binh nói rằng. Chúng ta cũng là vừa tới không lâu. Chỉ là muốn mau chóng xử lý. Đại thúc có cái gì biện pháp hay cũng có thể nói đi ra. Đội ngũ chúng ta bên trong có 3 cái siêu giai pháp sư. Tương Thiểu Như nói rằng. 3 cái lão binh tỏ rõ vẻ kinh ngạc, ánh mắt lại không khỏi nhìn phía bên kia mấy người. Siêu giai pháp sư ở loại này trấn nhỏ trên tồn tại giống như là hoàng đế. Lão binh còn thật không có nhìn ra này mấy người trẻ tuổi là siêu giai cấp. Nói thật, hắn cảm thấy có mấy phần hoang đường. Chỉ là có phải là siêu giai, đối phương không có cần thiết lừa gạt mình, lão binh tạm thời tin. Nếu như ở 3 năm trước, chỉ cần có một tên siêu giai pháp sư mang đội. Trên căn bản có thể quét sạch đi này vô vũ điểu thuần dưỡng căn cứ. Nhưng hiện tại rất khó nói. Những này vô vũ điểu cũng có một con điểu vương. Điểu vương ở 20 năm trước chính là người nào đó khế ước thú. Chủ nhân sau khi chết. Bị nắm tới đây làm các loại thí nghiệm cùng sinh sôi nảy nở. Hiện ở đại quy mô như vậy vô vũ điểu quân đoàn toàn bộ đều là nó đời sau. Huyết thống của nó phi thường tốt đẹp. Có trí khôn, nó tựa hồ cũng từ nhân loại thuần dưỡng phương thức trên tìm tới một loại có thể để cho nó đời sau truyền thừa loại này sức mạnh lớn biện pháp. Những năm này, vô vũ điểu nắm giữ điểu vương chính thống huyết thống thực lực đều vô cùng cường đại. Trừ phi là đại quân đội trực tiếp ép tới. Lão binh nói rằng, thiên nhiên quy tắc càng sinh vật mạnh mẽ, chúng nó sinh sôi năng lực càng kém. Bình thường tới nói, vô vũ điểu vương cả đời nhiều nhất cũng là sinh sôi ra vừa đến 3 đầu chim non theo chân nó thực lực một dạng. Nhưng chính là bởi vì đây là một cái thuần dưỡng căn cứ, cho rằng chế tạo ra phong phú nhất hoàn cảnh, còn ngăn cách thiên địch. Này sẽ làm cho vô vũ điểu vương quá độ sinh sôi, trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Nhiều một con vô vũ điểu vương chính thống vô vũ điểu huyết thống, liền bằng thêm một cái cao đẳng yêu ma. Cái kia đại thúc có đề nghị gì hay sao, Linh Linh dò hỏi. Không có mạnh mẽ quân đội nói, muốn đăng đảo liền chỉ có một cách biện pháp. Vậy thì là đợi được đông chí xét lạnh nhất một ngày kia. Những này điều tập tính ta hiểu rõ. Chúng nó kỳ thực là cần ngủ đông. Bởi bị rời đến phía nam loại này khá là ấm áp hoàn cảnh đến. Khiến cho chúng nó biến thành cả năm không nghỉ. Nhưng nếu như khí trời lạnh giá, chúng nó vẫn là sẽ ngủ. Lão binh nói rằng, toàn chức pháp sư 183 chương 1829 làm lạnh ngủ đông. Mạc Phàm bọn người ở hải bờ vách núi thượng đẳng tin tức. Cũng không biết Linh Linh cùng Tương Thiểu Như đem vị kia lão binh cho trực tiếp mang tới. Các ngươi thật đến muốn đăng đảo nói, liền mang ta đi. Lão binh mở miệng đối với Đường Nguyệt nói rằng, ngươi đối với trên đảo tình huống đều rất quen thuộc, Đường Nguyệt hỏi. 20 năm trước, ta chính là chỗ đó phòng vệ đội trưởng. Ta tên Trần Thước. Lão binh nói rằng, Đường Nguyệt cẩn thận về suy nghĩ một chút. Cái kia phân lão trong danh sách có vẻ như thật sự có như thế một người tên là Trần Thước Pháp Sư. Là ở vô vũ điểu thuần dưỡng căn cứ phụ trách an toàn. Đường Nguyệt vốn tưởng rằng như loại này căn cứ cao tầng đã sớm chạy mất dép. Nhưng không nghĩ tới trong đó một vị ở cái này nhai tháp vị trí xứ gần 10 năm. Có lão tài xế dẫn đường, không thể tốt hơn, Không phải vậy chúng ta đăng đảo cũng sẽ cùng con ruồi không đầu một dạng. Mạc Phàm nói rằng. Trần Thước Đại Thúc vừa nãy nói cho chúng ta. Loại này vô vũ điệu kỳ thực là sẽ ngủ đông. Chỉ là bởi vì nơi này quá ấm áp. Nhiệt độ không có đạt đến chúng nó ngủ đông trình độ. Linh Linh nói rằng. Hiện tại cách mùa đông còn sớm đây. Triệu Mãn Duyên nói. Nếu như chỉ là hạ nhiệt độ nói, ta hẳn là có thể làm được. Mục Bạch nói rằng. Muốn rơi xuống bao nhiêu độ Đường Nguyệt hỏi. Không độ. Chỉ cần ở không độ trở xuống. Những kia đẳng cấp ở thống lĩnh cấp trở xuống vô vũ điệu đều sẽ toàn bộ tiến vào giấc ngủ sâu. Đồng thời sẽ trốn đến nơi nước biển sâu hơn. Ở húc đảo phạm vi 5K. Mơ. Hải vực. Có một đám lớn đề phòng vô vũ điểu. Chúng nó sẽ công kích bất kỳ sinh vật tới gần húc đảo. Nhân loại. Mặc dù là quân đội lại đây. Ở cửa ải này phải tổn thất một phần lớn người viên. Đem nhiệt độ áp chế đến 0 độ trở xuống. Này quần đề phòng vô vũ điểu thì sẽ ngủ say đi. Lão binh nói rằng. Bên trong đại dương những vô vũ điểu đó rất khó đối phó sao Mạc Phàm hỏi một câu. Này quần đề phòng điểu số lượng rất nhiều. Chúng nó ở có trí khôn điểu vương huấn luyện dưới. Đã biến thành một đám tử sĩ điểu. Không có gì lo sợ lại có độc. Khó xử nhất lý chính là chúng nó. Lão Vinh nói rằng. Mạc Phàm, ngươi tin ta, những thứ đó tốt nhất để chúng nó ngủ chết ở đáy biển. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Liền mai rùa Triệu Mãn Duyên đều sợ sợ chúng nó. Mạc Phàm đương nhiên biết chúng nó khó có thể đối phó. Vậy cứ như thế. Mục Bạch phụ trách khí trời. Đem nhiệt độ áp chế đến 0 độ. Chúng ta những người khác đi thuyền nhập đảo. Mạc Phàm nói rằng. Các ngươi đến xếp chết những kia đại loại điểu. Không phải vậy dùng không được mấy năm. Lại sẽ có một đoàn tử sĩ điểu chiếm lấy chung quanh đây hòn đảo. Chỉ cần đại loại điểu vừa chết. Những kia tử sĩ vô vũ điểu chính là 5 bè 7 mảng. Lão binh nói rằng. Đại loại điểu. Vật này cũng là lúc trước các ngươi chăn nuôi đi ra chứ Đường Nguyệt hỏi. Vâng, chỉ có chúng ta rõ ràng chúng nó có bao nhiêu đáng sợ. Trần Thước gật gật đầu. Kế hoạch vẫn tính đơn giản trực tiếp. Đợi được ban đêm đại khái 2-3 giờ khoảng chừng. Ban đêm tối lúc rét lạnh. Mục Bạch phụ trách đem cái kia một mảnh đại khu vực nhiệt độ cho hạ xuống đi. Không cần một canh giờ. Những đại dương kia bên trong đề phòng tử sĩ vô vũ điểu sẽ ngủ chết rồi. Trên hòn đảo những vô vũ điểu đó cấp bậc sẽ càng cao hơn. Chỉ nhìn chúng nó cũng hoàn toàn ngủ say là không có khả năng lắm. Vì lẽ đó bọn họ như trước phải cẩn thận tiến lên. Tìm tới xào huyệt đại loại điểu cùng điểu vương. Đưa chúng nó tận diệt rồi cái này phó bản. Không tốt dưới A. Triệu Mãn Duyên than nhẹ một tiếng. Nói tiếp. Nếu như một bạch cái tên này không trưởng phóng hảo nhiệt độ. Chúng ta liền thành người khác đói bụng à thức ăn bên ngoài nhanh đưa. Các ngươi 5 giờ khoảng chừng nhất định phải rời đi. Mục Bạch mở miệng nói rằng. Lúc này mọi người đã thừa dịp một chiếc trước thuyền hướng về húc đảo. Thuyền không phải rất lớn. Bên ngoài là sắt lá. Đáy nước dưới mà có cái thứ gì. Dễ dàng liền đem nó vỡ thành 2 đoạn. Vì lẽ đó chỉ cần là loại này nho nhỏ thuyền, Mạc Phàm liền đặc biệt không có cảm giác an toàn. Tại sao muốn 5 giờ, chẳng lẽ chúng nó còn có thể đúng giờ rời giường? Triệu Mãn Duyên không hiểu hỏi. Nơi này mặt trời mọc đến sớm. 5 giờ qua đi chân trời thì có nắng. Lớn như vậy phạm vi hạ nhiệt độ. Ta cực hạn nhất cũng là duy trì ở khoảng 0 độ. Có thể chờ dương quan một chiếu xuống đến. Húc đảo phủ cận nhiệt độ khẳng định liền lên thăng. Những kia ở đáy biển ngủ vô vũ điều thì sẽ tỉnh lại. Mục Bạch nói rằng. Đúng là như vậy, chớ xem thường ánh mặt trời sức nóng. Lão binh Trần Thước gật đầu một cách nói. Ngươi cách cảnh bã, liền cách 0 độ giữ tươi đều làm không lâu. Triệu Mãn Duyên mắng một câu. Ngươi không nhìn phạm vi lớn bao nhiêu húc đảo. Trực tiếp liền tiếp cận 10K. Mơ. Còn muốn đem chu vi hải vực cùng tính một lượt đi vào. Nếu không là Mục Bạch đã đến siêu dai. Loại này 10 mấy cây số phạm vi hạ nhiệt độ sự tỉnh. ở đâu là nói xong thành tựu hoàn thành. Đến gần rồi Húc đảo, Mục Bạch liền bắt đầu thi pháp. Cùng hắn ở cùng trên một cái thuyền. Nhiệt độ kia giảm xuống phải là rất nhanh rất nhanh. Trên mặt biển cũng bắt đầu có sương khí. Không trung bay lên vô số hoa mai tuyết. Chúng nó ở Mục Bạch trưởng khống dưới như một luồng không khí lạnh lẽo đánh tới như vậy. Chầm chầm mà phạm vi cực lớn bao trùm nước biển bầu trời mà qua. Trên thực tế, muốn ở hải dương khu vực hạ thấp nhiệt độ là rất khó khăn. So với trên đất bằng gian nan nhiều lắm. Bởi vì nước biển mãi mãi cũng sẽ đem nhiệt độ cho pha loãng. Ở trên đất bằng, muốn cho nhiệt độ giảm xuống, chỉ cần để không khí nhiệt độ hạ thấp liền có thể. Ở hải dương, chính là kể cả nước biển cũng phải đồng thời hạ thấp. Hải dương lớn như vậy, lại là lưu động trạng thái, cũng không đủ tu vi mạnh mẽ. Căn bản không thể làm cho cả Húc đảo cùng Húc đảo phụ cận hải biến thành linh độ. Hải dương không độ là không kết băng, sẽ chỉ ở mặt ngoài có một ít xương. Mạc Phàm kỳ thực càng hy vọng cùng Mục Ninh Tuyết ở trên đại dương. Nàng cái kia không cần tiêu hao ma năng lĩnh vực có thể từ đầu đến cuối ngưng tụ dưới chân nước biển. Để một phần nước biển đông thành lục địa. Như vậy Mạc Phàm liền căn bản không cần e ngại trong nước biển sinh vật. Có chút lạnh. Bọn họ hẳn là bắt đầu ngủ đông, đợi thêm cách 10 phút đi. Lão binh Trần Thước nói rằng. Tính toán một chút thời gian. Chờ đợi lão binh Trần Thước xác định có thể đi tới thì. Mọi người mới ở một luồng lạnh lãng thúc đẩy dưới hướng về Húc đảo xuất phát. Ta lần trước chính là tới đây bị công kích. Triệu Mãn Duyên đại thể ước lượng một chút khoảng cách. Trực tiếp quá lão binh Trần Thước kiên định nói. Triệu Mãn Duyên kế tục điều khiển sóng. Để thuyền tiến lên tốc độ càng mau một chút. Mục Bạch băng hệ hạ nhiệt độ từ đầu đến cuối không có dừng lại. Vì để cho nhiệt độ bao trùm càng rộng hơn. Hắn cách này di động làm lạnh tề là cần theo đội ngũ. Như vậy mới có thể bảo đảm bọn họ những này nhập đảo giả môn chu vi một vòng lớn phạm vi linh độ an toàn. Đem đầu hướng về nước biển phía dưới xem. Đen thủi không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mạc Phàm đem chính mình hắc ám vật chất thẩm thấu đến nước biển nơi sâu xa. Đối với hải dương phía dưới tiến hành rồi một phen thăm dò. Chúng nó đều ở phía dưới, đều nằm nhoài trên thềm lục địa ngủ. Mạc Phàm nhỏ giọng nói. Số lượng nhiều vô cùng. Mạc Phàm hắc ám vật chất từ cái kia trên thềm lục địa đảo qua. Cảm giác những này vô vũ điểu liền từ một loại nào đó đáy biển dưới thực vật. Sinh trưởng ở trên thềm lục địa. Vừa nghĩ tới Triệu Mãn Duyên lúc đó hình dung bu me giang bay đầy trời xả hình ảnh. Mạc Phàm trong lòng liền có mấy phần sợ hãi. Toàn chức Pháp Sư 183 chương 1830 cố lam mắt quần phía dưới đại khái bao sâu tương thiểu như hỏi Mạc Phàm một câu. Khoảng 200 mét đi, không phải sâu lắm. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi hắc án vật chất hiện tại cũng có thể coi là chắc lượng máy móc. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Khà khà, ở Quảng Châu gia tăng rồi một ít hiệu quả, vừa vặn lần này đến trên cách đảo này thử một lần hiệu quả. Mạc Phàm cười nói. Nước biển trở nên càng ngày càng lạnh lẽo. Hàn ý bắt đầu xuyên thấu qua da rẻ. Lạnh đến trong thân thể. Thuyền nhỏ ở sóng nhẹ nhàng đẩy. Chầm rãi lái vào Húc đảo. Dưới tình huống bóng đêm không có bất kỳ hải vụ. Húc đảo cái kia bất quy tắc đường nét cũng đang ở trước mắt. Hòn đảo ngoại vi nằm dày đặc một loại cây dừa cao to. Thấp đều có hơn 20 mét. Cao cũng có thể đạt đến 70-80 mét. Tầng lá lớn bên trên vừa vặn có thể chứa được một cái tổ chim lớn. Mạc Phàm tầm mắt có thể xem đến rất xa. Hắn rất nhanh sẽ phát hiện ở trên những kia ngoại vi đại cây dừa. Hầu như mỗi ba viên đều có một cái cỏ khô tổ. Cỏ khô tổ làm được tương đương tinh xảo. Cảm giác là người vì là mện ở trên cây cây cối thảo nôi. Lá lớn làm che bóng già cây dù. Giống như cảnh ở nhiệt đới nghỉ dưỡng rất khác biệt. Chúng nó tổ làm thế nào đến xinh đẹp như vậy? Đừng nói là chim nhỏ tổ ở phía trên. Ngươi đổi hai người. Một nam một nữ. Ở phía trên đổ cái tiểu tuần trăng mật. Phỏng chừng cũng có thể sinh ra một thai đến. Gần rồi sau khi Triệu Mãn Duyên cũng phát hiện những kia đẹp đẽ cây dừa hoa. Điểu vương vẫn là cùng chủ nhân của nó đồng thời sinh hoạt. Điểu vương rất nhiều bản lĩnh đều là từ nhân loại nơi này học được. Phỏng chừng nó cũng dạy cho nó những kia các con dân. Lão binh Trần Thước có chút lúc túng nói. Cách đảo còn có 2 ca. Mơ. Đường Nguyệt trước đó tới nơi này ra xét. Cũng bất quá là xông đến khoảng cách này. Liền bị những vô vũ điểu trong nước biển bức cho lui. Cây dừa phi thường rậm rạp. Hoàn cảnh xác thực cho những vô vũ điểu đó cung cấp hoàn mỹ xào huyệt. Nhân thân nơi trong đó rất dễ dàng liền lạc lối ở những này đại gia trong rừng. Gặm gặm gặm một loại kỳ quái tiếng kêu từ trên hòn đảo truyền ra. Ở trên thuyền nhỏ mọi người lập tức cảnh giác lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm cao cao đảo bên cạnh vách núi. Hòn đảo địa thế hơi cao. Bọn họ muốn đăng đảo địa phương cách mực nước biển đại khái thì có 20 mét. Tin tưởng mực nước biển vẫn không có tăng lên trên trước đó. Cái này hòn đảo địa thế còn có thể càng cao hơn mấy phần. Này giống như là có thêm một đảo phòng tuyến. Ở chỗ cao làm phòng thủ cùng đề phòng mà nói tự nhiên sẽ càng thêm vào hơn lợi. Rừng dừa ở trong gió biển xuất hiện một tầng lại một tầng gợn sóng. Những kia hầu như nối liền cùng nhau ra diệp khe hở. Từng viên một đồ vật cổ lam sắc sáng lên giống như hang động kim cương một dạng. Từ vừa mới bắt đầu linh tinh mấy viên ở trong thời gian thật ngắn lập tức đã biến thành một đám lớn những này cổ lam sắc xuyên đồng tử đều ở chỗ cao. Chúng nó nhìn xuống hạ xuống. Nhìn chăm chú sóng biển trên chập chờn này chiếc thuyền nhỏ. Bên trong đồng tử lộ ra cái kia sự lạnh lẽo khiến người ta cả người sợ hãi mẹ kiếp. Không phải nói chúng nó sẽ ngủ như lợn chết một dạng sao. Làm sao từng cái con mắt trợn lên tỏa sáng. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Trên đảo những này vô vũ điểu cấp bậc càng cao hơn chúng nó sẽ không hoàn toàn ngủ chết. Lão binh Trần Thước nói rằng. Vậy làm sao bây giờ chúng ta rời đảo còn có gần 2 ca, mơ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Xông vào còn có thể làm sao. Đường Nguyệt nói rằng. Đường Nguyệt trước tiên điều động. Thân thể nàng hóa thành một con ảnh tước. Dĩ nhiên trực tiếp ở trong màn đêm bay lượn. Tao nhã mà lại lộ ra mấy phần ám dị tính chất đặc biệt. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Đường Nguyệt đã thoát ra 100-200 mét. Không khỏi giơ ngón tay cách lên nói. Các ngươi lão sư thật kiên cường mạc phàm không biết bay. Mặc dù ở dưới màn đêm. Hắn hóa thân ảnh nhạn cũng bất quá là một loại bay lượn trạng thái. Chỉ có thể bay ra cái mấy trăm mét thì sẽ chạm đất. Mà Đường Nguyệt nhưng là hoàn toàn hóa thành một con giả tước. Cảm thấy phần nhiều giống ra cô la bô la biến thành rơi. Có thể như thường ở dưới bóng đêm phi hành. Tốc độ còn cực kỳ nhanh. Đi một chút đi, bị chặn ở trên biển chúng ta càng khó chịu hơn. Mạc Phàm vội vàng nói. Đem Tiểu Linh Linh trên lưng. Mạc Phàm cũng bỏ qua tiểu cơ. À. Nơ. To. Không có chút ý nghĩa nào này. Theo Đường Nguyệt lưu lại một chuỗi tàn ảnh cực tốc hướng về trên hòn đảo phóng đi. Này 2 ca. Mơ. Hải. Mạc Phàm không có cái gì có thể chỗ đặt chân. Chỉ có thể lợi dụng màn đêm làm một ít biện pháp. Nhưng Mạc Phàm hóa ảnh thời điểm cái khác ma pháp là rất khó triển khai. Tự thân cũng là phi thường yếu đuối. Vì lẽ đó này 2 ca. Mơ. Hải. Triệu Mãn Duyên. Tương Thiểu Nhữ. Mục Bạch nhất định phải đến hộ tống. Mục Bạch muốn kéo dài hạ nhiệt độ. Hắn kỳ thực cũng là một loại cần phải bảo vệ trạng thái. Lão binh Trần Thước tu vi đại khái ở cấp cao. Không tính đặc biệt xuất sắc. Chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm một thoáng Mục Bạch an toàn. Các ngươi một đám người kia. Lại đều muốn ta đến bảo vệ. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy tình hình không đúng lắm. Lập tức oán giận lên. Ít nói nhảm, Đường Nguyệt lão sư không phải ở mặt trước mở đường sao, mau mau xông. Mạc Phàm nói rằng. Các ngươi đừng bỏ thuyền á, đều lên cho ta đến. Triệu Mãn Duyên kêu lên. Triệu Mãn Duyên không hề rời đi thuyền nhỏ. Hắn kêu gọi một luồng gấp sóng cao 7-8 mét. Đem chiếc thuyền này vọt tới trên đỉnh sóng. Dường như một vị lướt sóng tuyển thủ một dạng nhanh chóng hướng về hòn đảo giết đi. Qua một hồi. Triệu Mãn Duyên lướt sóng chi thuyền liền vượt qua chậm gì gì Mạc Phàm. Mạc Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút. vẫn là như vậy đi qua sẽ ổn thỏa một ít. Tốt xấu có một cái giấm chân địa phương. Liền lại cõng lấy Linh Linh nhảy trở lại này lướt sóng trên thuyền. Ngươi khả năng là cái nhược trí. Linh Linh đối với Mạc Phàm này hành vi nhảy lại về thuyền cảm thấy cực kỳ ghét bỏ. Mạc Phàm không nói gì phản bác. Gầm gầm gầm để tiếng kêu càng ầm ĩ. Những kia chính đang ngủ say vô vũ điểu môn rốt cuộc xác định là có địch tấn công. Tiếng kêu từ từ ở trên hòn đảo nổ tung. Trên thực tế, những này trên hòn đảo vô vũ điểu cũng có chút kinh ngạc. Chủ yếu là chúng nó không nghĩ tới những vô vũ điểu môn thủ vệ kia ở hải vực dĩ nhiên từng cách ngủ đến cùng hải tảng đá một dạng. Địch nhân cũng đã đến vị trí này dĩ nhiên không hề có một chút phản ứng. Cái kia từng viên một cỗ con mắt màu xanh lam bay lên. Màu đen ra trong rừng nhất thời xuất hiện một bộ cực kỳ đồ sộ hình ảnh. Thật giống như trong rừng núi một bộ lạc toàn bộ cỗ lam sắc đom đóm bị bọn họ những này khách không mời mà đến cho thức tỉnh. Dồn dập từ trên ngọn cây bay đến trong màn đêm đương nhiên. Mạc Phàm biết phía sau những con mắt phát ra lạnh lùng nghiêm nghị ánh huyền quang này. Là từng cái cường tráng mà lại sắc bén thân thể. Chúng nó không có lông chim. Da thịt vì là lạnh ám sắc. Gần như dung nhập bóng đêm. Có thể nhìn thấy đến chỉ có những con mắt cực kỳ tỏa sáng làm sao trên đảo cũng nhiều như vậy tương thiểu như kinh hô. Dĩ nhiên sinh sôi nhiều như vậy. Khó có thể tin lão binh Trần Thước chính mình cũng xem choáng váng. Dựa theo kế hoạch của hắn, đem những kia ở trong vùng biển vô vũ điểu cho ngủ đông. Trên hòn đảo hẳn là cũng chỉ còn sót lại một ít đẳng cấp hơi hơi cao một chút cố lam vô vũ điểu cùng đại loại điểu. Cố lam vô vũ điểu số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều. Chúng nó cũng coi như là điểu vương trực hệ. Sinh sôi điều kiện là bị hạn chế. Trần Thước lão binh phỏng chừng cố lam vô vũ điểu đại khái ở 100-200 con dáng vẻ. Nhưng xem hiện tại trận thế này. Ở đâu là 100-200 con quy mô. Không có 1.000 cũng có 800. Số lượng dòng giã thêm ra 6. 7 lần toàn chức Pháp Sư 183 chương 1831 đối ma tà điểu đại thúc. Ngươi đừng phó có thể tin. Những này xanh cơ. To. Bơ. À. Nơ, vâng, to, vũ điểu có lời hại hay không? Đại khái cấp bậc gì Mạc Phàm nói rằng, chúng ta trước đây thuần dưỡng đào tạo, chủ yếu cũng là loại này tương đối cao quả thực xanh cô ban vô vũ điểu. Một con có thể bán cái 2-3 ngàn vạn. Thực lực phương diện, chúng nó hành hạ đến chết cấp chiến tướng sinh vật là phi thường ung dung. Trần Thước lão binh có chút hoảng thần nói rằng, ở hơn 10 năm trước, chỉ cần sinh ra một con xanh cô ban vô vũ điểu, bọn họ những kia thuần dưỡng mọi người sẽ vì thế mừng rỡ một trận, cùng đàm luận thành một món làm ăn lớn một dạng. Bởi vì Âu Châu lính đánh thuê đối với loại này xanh cô ban vô vũ điểu nhu cầu lớn vô cùng. Chỉ cần thuần dưỡng thành công một đầu, nhất định có thể liên lạc với người mua. Ai có thể nghĩ tới như thế một cái hạng mục. Nhân công nuôi trồng cùng thuần dưỡng tới mấy năm mới ra mấy chục con. Có thể để chúng nó tự mình sinh sôi. Nhưng đạt đến gần nhìn quy mô hòn đảo lại lớn như vậy. Có thể chăn nuôi xanh cô ban vô vũ điểu tài nguyên liền nhiều như vậy. Đây giống như là một cái chăn nuôi đồng cỏ. Hàng năm thảo lương thực liền nhiều như vậy. Chỉ đủ mấy chục con chăn nuôi ăn. Lập tức có thêm hàng ngàn con. Vậy những thứ này xanh cô ban vô vũ điểu đến tột cùng là ăn cái gì duy trì những này xanh cô ban vô vũ điểu bản tính tàn bạo. Đối với người cũng có rất mạnh địch ý cùng muốn ăn. Chúng ta nhất định phải trở lại để vọng quy trấn người mau chóng rút đi. Không phải vậy toàn bộ thôn trấn khắp nơi bạch cốt A Trần Thước lão binh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Những này xanh cô ban vô vũ điểu đều là không có thuần hóa. Chúng nó cùng yêu ma không có gì khác nhau. Trên đảo tài nguyên có hạn tình huống dưới. Chúng nó nhất định sẽ đi xâm lược. Cái thứ nhất gặp xui xẻo nhất định là vọng quy trấn chúng ta hiện tại dáng vẻ như là có thể rời đi sao. Trở lại trên bờ biển đến gần 20 ca. Mơ. Đến trên đảo không tới 2 ca. Mơ. Sông Mạc Phàm nói rằng. Lục địa. Lục địa. Cho lão tử một mảnh lục địa. gọi toàn bộ các ngươi chết hết. Mạc Phàm bây giờ đối với thực lực của chính mình chính là có lớn như vậy tự tin lên đảo. Lên đảo. Xông lên Tương Thiểu Như cũng biết hiện ở tại bọn hắn cưới hổ khó xuống. Cái kia ta có còn nên duy trì không độ Mục Bạch phát hiện kế hoạch có biến, liền hỏi một câu. Phí lời Mạc Phàm, Linh Linh Tương Thiểu Như cùng kêu lên nói rằng. Đương nhiên muốn duy trì không độ. Giả như trên hòn đảo những này cao cấp hơn xanh cô ban vô vũ điểu số lượng cũng có thể đạt đến trình độ như thế này. Như vậy nghỉ lại ở trong nước biển những kia tử sĩ vô vũ điểu chẳng phải là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Chúng nó nhưng là có thể bay lượn. Chờ chúng nó đem hòn đảo này cho hải không vây quanh sau. Bọn họ thật liền thành sủi cảo nhân bánh rồi. Đường Nguyệt trên không trung, nàng trước hết tiếp xúc được đám kia xanh cô ban vô vũ điểu. Đến khoảng cách này, Đường Nguyệt đã có thể thấy rõ chúng nó bộ mặt thật. Ngoại trừ cặp mắt xanh cô ban kia song khiếp người ở ngoài, chúng nó thân thể hình thái cũng tương đương đặc thù. Chúng nó cánh triển khai thì là một loại nhìn qua phi thường bao nhiêu hình thoi. Giống như từng con diều mọc ra thịt cùng bì. Bao quát phi hành trong quá trình, chúng nó dao động cánh cũng phi thường nhỏ. Nói chúng nó như diều, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là chúng nó đuôi thành dạng sợi. Chúng nó đúng là điểu sao? Mạc Phàm lúc này cũng thấy rõ những này vô vũ điểu. Đối với chúng nó tạo hình thực sự có chút kinh ngạc. Điểu bình thường đều là có thân thể, đầu, cảnh, ngực, bụng, chào những này. Hơn nữa một đôi cánh chim lớn, tạo thành tuyệt đại đa số điểu yêu hình thể. Nhưng này vô vũ điểu kỳ thực căn bản không thế nào thấy được chúng nó thân thể. Chúng nó hiện ra giang dẹp mảnh, cách như rơi, thân như cá đuối, cũng chính là ma dưỡng ngư. Không có móng vuốt, sắc bén lăng cánh kia chính là chúng nó vũ khí mạnh mẽ nhất. Mà lúc này Triệu Mãn Xuyên mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tại sao chính mình phân biệt không được chúng nó, đưa chúng nó xem thành hải lý bu me giang. Xác thực lấy chúng nó cái này tạo hình cao tốc xoay tròn lên, chính là một cái có thể cắt chém cùng chém giết trở lại dao. Lực sát thương vô cùng cường đại. Các ngươi chỉnh ra cái quái vật gì a? Chẳng lẽ là dùng rơi điểu cùng cá đối ma tạp dao ra đây đi? Mạc Phàm thở dài nói. Cái kia, điểu vương bản thân thì có một loại cá đối ma hoàng huyết thống. Chúng ta thuần dưỡng thời điểm đều gọi bọn họ đối ma tà điểu. Vô vũ điểu là sau đó dân bản xứ đối với chúng nó cách gọi. Trần Thước lão binh có chút xấu hổ nói rằng. Đối ma tà điểu, đây là một loại so với thiên ưng tác dụng tính mạnh mấy lần sinh vật. Bọn họ lúc trước chính là dựa vào một tên triệu hoán pháp sư nắm giữ như vậy một con đặc thù khế ước thú. Mới mở ra cái này có thể xem như là quân đội sức chiến đấu cải cách hạng mục. Bọn họ vừa bắt đầu tự nhiên là hướng về Âu Châu lính đánh thuê tiêu thụ. Chờ những lính đánh thuê kia đem loại này đối ma tà điểu danh tiếng cho mở ra, bọn họ ngay lập tức sẽ có thể cùng quốc nội quân đội nói chuyện hợp tác, thậm chí quốc tế trên quân phe thế lực. Đến vào lúc ấy bọn họ hạng mục này đem sẽ trở thành vĩ đại nhất kiệt tác. Trần Thước vị này lão binh chính là bởi vì cái này lý tưởng vĩ đại, tiến vào tòa này đảo biệt lập bên trong gần 10 năm. Nhưng rất nhiều thiết tưởng bản thân liền là thiết tưởng, cũng không đủ hoàn thiện thuần dưỡng cơ chế cùng đầy đủ khổng lồ tài chính tập trung vào. Loại này hạng mục là không cách nào vận chuyển lên. Ta xem các ngươi còn không bằng đàng hoàng đem bọn họ con non cầm bán cho những kia triệu hoán pháp sư, làm thuần hóa thú bán. Hố chết người a. Xem chúng nó này hung mãnh thô bạo tà dị tạo hình liền biết chúng nó so với thiên ưng đáng sợ mấy chục lần. Tương Thiểu Như nói rằng, thiên ưng có một ít giống là rất dịu ngoan, đồng thời rất thân cận nhân loại. Còn này đối ma tà điểu, khắp toàn thân thật sự đầy giấy một luồng tà tính. Phỏng chừng so với bình thường yêu ma đều còn tàn bạo mấy phần. Xác thực các ngươi hẳn là làm khế ước thú bán. Mạc Phàm nói rằng, mấy người chính là loại này đối ma tà điểu kinh ngạc không ngớt thì. Trên không trung Đường Nguyệt đã cùng đám kia đối ma tà điểu đụng vào nhau. Chủ tu hỏa hệ Đường Nguyệt có thể lăng không nói, cũng còn không đến mức chịu đến nước biển quấy dày. Nàng hỏa hệ ma pháp lập tức ở nước biển bầu trời đốt thành một mảnh hỏa nguyên, ngăn cản những kia đối ma tà điểu tới gần. Gặm gặm gặm, những này đối ma tà điểu xác thực phi thường thông minh. Vừa nhìn thấy như đám mây một dạng dày đặc hỏa diễm trên không trung tràn ra, liền dồn dập một con tài nhập đến trong nước biển. Nước biển lạnh lẽo, chúng nó lạc nhập bên trong đại dương, lại từ đầu bay trở về đến giữa bầu trời thời điểm. Bóng loáng trên da dĩ nhiên xuất hiện từng tầng lam sắc thủy ngự. Điều này làm cho chúng nó ở trong phạm vi lớn ngọn lửa có thể khỏi bị phần lớn thiêu đốt thương tổn. Đối ma tà điểu số lượng rất nhiều, chúng nó thừa thế xông lên giết vào đến cái kia một mảnh hỏa vân đoàn bên trong. Lợi dụng nước biển cùng đập cánh đem những ngọn lửa này cho đánh tan. Không tốt lắm, Triệu Mãn Duyên vừa ngẩng đầu, phát hiện hung hăng như vậy hỏa diễm đều bị tiêu diệt, không khỏi nói rằng. Nàng đang hấp dẫn những kia đối ma tà điểu sự chú ý, chúng ta mau tới đảo. Mạc Phàm nói rằng. Đường Nguyệt lúc này dần dần bị những kia đối ma tà điểu vây quanh. Nàng thấy tình huống có chút không ổn, lập tức hô hoán ra nàng khế ước thú đến. Đường Nguyệt khế ước thú là một con đồng thú nắm giữ bốn cánh bốn vách tường. Này con bốn cánh tay đồng thú cũng là cương mãnh cực kỳ. Miễn cưỡng mang theo Đường Nguyệt từ bên trong đám đối ma tà điểu kia giết đi ra. Đồng thời dẫn bọn nó hướng về một cái khác hòn đảo. Toàn chức Pháp Sư 183 chương 1832 tấn sát trận lướt sóng phi thuyền. Triệu Mãn Duyên thủy hệ ma pháp điều khiển đến vẫn tính phi thường thành thạo. Sóng hung mãnh uy hung mãnh, lại làm cho cơ a nơ to trước sau nơi ở một cái vững vàng trạng thái. Dưới tình huống này, Tương Thiểu Như cùng Mạc Phàm đều vẫn có thể triển khai một ít ma pháp. Những này xanh cô ban mắt đối ma tà điểu không phải là một đám xuẩn điểu kém thông minh, chúng nó cũng không có toàn bộ bị Đường Nguyệt hấp dẫn đi. Còn sót lại có chừng hơn 300 con xoay quanh ở này chiếc thuyền nhỏ bầu trời cùng với phía trước trên mặt biển. Chúng nó phát sinh tiếng kêu tương tự với tiếng gõ cửa. Rất gấp gáp. Tần suất cực kỳ nhanh. Làm cho người ta một loại hoảng hốt buồn bực cảm giác. Chúng nó chuyển lên rồi, Triệu Mãn Duyên chỉ vào không trung những kia đối ma tà điểu nói rằng. Đối ma tà điểu trên không trung bắt đầu đảo quanh. Lúc chúng nó cánh duy trì xòe ra hết kỳ thực thật đến cùng liêm đao lợi khí không có gì khác nhau. Chúng nó tựa hồ vẫn là khống phong năng thủ. Khí lưu sẽ theo chúng nó cao tốc xoay tròn mà sản sinh một loại khí xoáy. Để chúng nó loại này xoay tròn thức công kích trở nên phạm vi càng to lớn hơn. Xì xì xì xì, không lâu lắm. Phía trước đã vang lên máy bay trực thăng cánh quạt đáng sợ âm thanh. Vẫn là một đoàn tổng đồng vang lên. Sức gió quả thực chính là một hồi trên đại dương bão mưa xối xả. Để nguyên bản nhằm phía hòn đảo làn sóng đều muốn đi ngược chiều. Những này đối ma tà điểu xác thực cùng trải qua tập huấn một dạng. Chúng nó trên không trung duy trì khoảng cách cách nhau rất đều. Xếp một cái vơ hình phương đội. Đối ma tà điểu hình thể vốn là không coi là nhỏ. Chúng nó cao tốc xoay tròn quá trình nhưng là hình thành một cái đường kính đạt đến khoảng 10 mét rực nhận khí xoáy. Khi mấy chục con đối ma tà điểu chỉnh tề như một như chiến đấu cơ thay đổi như vậy tạo thành một cái cực lớn vơ tự cắt chém trận thì. Ở trên đại dương chập chờn trên thuyền nhỏ mọi người liền có một loại chạy trời không khỏi nắng cảm giác. Lão Triệu. Lão Triệu. Mau mau trốn à, Tương Thiểu Như sốt ruột hô. Lại như trên pháp trường hình phủ treo lơ lửng ở trên cổ. Những này đối ma tà điểu toàn thể phối hợp. Giản làm cho người ta trợn mắt líu lưới. Chúng nó có vẻ như còn có chim di trú đặc thù. Là hiểu được thay đổi liệt trận cùng quần thể hiệu ứng. Hiện tại Mạc Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi Triệu Mãn Duyên lúc đó vì sao lại bị những này đối ma tà điểu đánh cho chạy trối chết. Mấy con đối ma tà điểu tiến hành sự công kích này vẫn không tính là cái gì. Này mấy chục con. Hơn trăm đầu tổ hợp lại với nhau. Phỏng chừng là một dãy núi đều sẽ bị chỉnh tề cắt ra biến thành đỉnh bằng chi sơn lớn như vậy phạm vi. Ta làm sao trốn à, Triệu Mãn Duyên kêu lớn lên. Có thể hay không đừng chuyện gì đều hy vọng hắn a trong đội ngũ mẹ kiếp có ba cái siêu giai pháp sư có được hay không. cái này siêu cấp vơ hình cắt chém trận lớn đến mức có thể bao trùm hải mặt bằng, ở đâu là nói trốn là có thể trốn. Quang Lạc Mạn Trượng Triệu Mãn Duyên vừa để Lãng Quán Tính xông về phía trước, vừa đứng ở cơ a nơ o thuyền tiêm hướng về bầu trời ra sức chỉ tay này chỉ tay. Trong màn đêm đen kịt, một đám lớn quang như kiếm mảnh như vậy rơi xuống, chúng nó dồn dập rơi vào này chiếc cơ a nơ o phía trước. Màu vàng kiếm mảnh từng khối xây cùng nhau, cuối cùng hình thành kiếm mảnh chi võng bọc lại cơ a nơ o phía trước. Quang Lạc Mạn Trượng kéo dài ngã xuống hào quang, thêm một khối kiếm mảnh, này kiếm mảnh kết giới thì sẽ vững chắc mấy phần. Khi những kia đối ma tà điểu cuồng dã khủng bố hướng về cơ a nơ o nơi này chém tới thì Triệu Mãn Duyên đã đem toàn bộ cơ a nơ o đều bảo vệ ở xì xì xì. Đối ma tà điểu đáng sợ cắt chém đánh vào Triệu Mãn Duyên Quang Lạc Mạn Trượng phòng hộ trên, phát sinh phải là sắc bén tới cực điểm chói tai tiếng, nghe vào như ở cắt chém kim loại. Màu vàng vết lốm đốm lắp bắp mở đối ma tà điểu toàn bộ vơ tự cắt chém trận mạnh mẽ đánh vào đến trên mặt biển. Chúng nó lấy tốc độ cực nhanh đối với cơ a nơ o tạo thành một lần chạm cắt sau, dĩ nhiên trực tiếp cắt vào đến trong nước biển. Ở sóng lớn lăn lộn trên mặt biển trực tiếp ấm ra một cái to lớn ao hãm chúng nó thoáng qua chui vào đến nước biển nơi sâu xa. Khi làm nước biển một lần nữa lấp kín khu vực sau, những này đối ma tà điểu dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Thế nhưng cơ a nơ o trên mọi người nhưng không có cảm thấy liền như vậy bình tĩnh. Tương Tiểu Như bỗng nhiên hô to cơ a nơ o phía dưới, cơ a nơ o phía dưới cũng phải bảo vệ chỗ không kịp rồi. Mạc Phàm cảm giác không thích hợp lắm, trước tiên phát họa ra màu bạc tinh đồ, một vài bức tinh đồ hoa lệ ở Mạc Phàm quanh thân chuyển động, cuối cùng liên thành một cái lóng lánh cực kỳ chòm sao. Vụ không gian khẽ run lên, trên cơ a nơ o Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Linh Linh, Tương Thiểu Nhữ, Mục Bạch, lão binh Trần Thước đồng thời ở màu bạc quang bụi bên trong biến mất, độc lưu lại một chiếc thuyền nhỏ ở sóng biển trên kịch liệt đong đưa. Nhưng là ở giây tiếp theo, cái kia âm thanh như cánh quạt từ nước biển dưới vang lên, âm sóng biển như trước lay động, không có bốc lên bọt nước, chỉ có một đám khí xoáy chẳng chịt có hứng thú cơ a nơ o chỉ trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, mảnh vỡ lại hóa thành phấn. Chính chiếc cơ a nơ o trực tiếp bị phá hủy không nói, bị cắt chém đều nát tan đến không thể lại nát. Những này đối ma tà điểu một bước lên trời, cảm giác màn đêm đều phải bị chúng nó loại sức mạnh đáng sợ này cho xé ra một cái lỗ hổng. Một mực đến chí cao điểm sau, những này đối ma tà điểu lại lập tức khóa chặt trôi nổi ở trên mặt biển Mạc Phàm bọn người. Mạc Phàm lợi dụng chớp mắt di động, một hơi đem tất cả mọi người mang ra mấy trăm mét xa. Có thể trải qua một lần không gian rung động khu vực, là cần muốn tiến hành một ít không gian chữa trị mới có thể kế tục tiến hành chớp mắt di động. Mạc Phàm còn chưa tới cảnh giới nơi giáng lâm khu vực này liền để khu vực lập tức bình tĩnh lại. Lại tới nữa rồi, Linh Linh rất tự giác nằm ngoài Mạc Phàm trên lưng, chỉ vào trên không rơi xuống xoay tròn thức phiên thiên cắt chém hình phủ. Chớp giật cuồng liên Mạc Phàm toàn thân ánh chớp lóng lánh, đem những lôi nguyên tố trong không khí đó toàn bộ kích phát, hình thành từng đảo như xiềng xích điện quang dây xích vắt ngang trời. Những này chớp giật dây xích không ngừng đan xen ở những kia đối ma tà điểu lao xuống con đường trên, hình thành một khối tùy cơ thức công kích đối ma tà điểu vọt xuống tới. Chúng nó con đường Mạc Phàm chế tạo cái kia mảnh khu vực chớp giật cuồng liên, nhưng là đột nhiên có thứ tự giải tán lập tức, phần lớn tránh khỏi chớp giật cuồng liên dày đặc nhất khu vực. Nay sắp xếp phạm vi lớn vơ tự cắt chém trận tản đi. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại đối ma tà điểu tiến công. Chúng nó từng cái vì là doanh, bắt đầu không có quy luật tiến hành công kích. Công kích thất bại liền lập tức chui vào đến nước biển dưới đáy làm yểm hộ. Xúc tích hào sức mạnh lại tiến hành lần sau thế tiến công. Như vậy góc độ không giống, phương hướng khác nhau ngổn ngang tập kích chính như Triệu Mãn Duyên trước đó miêu tả. Bu me giang bay múa đầy trời, một điểm đều kém hơn mưa bom bão đạn kinh hồn. Cách đảo còn bao xa Mạc Phàm thực sự mạnh mẽ lại không sử dụng ra được, vội vàng dò hỏi. 1 km. Bất quá hiện tại liền coi như chúng ta đều biết bay, cũng sẽ bị chúng nó cắt thành thịt vụn. Những thứ đồ này quá tàn bạo. Tương Thiểu Như nói rằng. Đừng để cho ta tóm lại chúng nó. Ta muốn đem chúng nó toàn bộ làm vây cá nấu. Triệu Mãn Duyên nổi giận nói. Hắn đối với những này đối ma tà điểu là hận đến cực điểm rồi. Toàn chức Pháp Sư 183 chương 1833 bán đổi hữu hắc ma đầm lạc lối Mạc Phàm. Cái khác ma pháp không được quá tốt tác dụng. Ám ảnh hệ ngược lại không sẽ phải chịu quá to lớn hạn chế. Đợi được một đại sóng đối ma tà điểu chui vào đến nước biển phía dưới thời điểm, Mạc Phàm lập tức sử dụng tới chính mình ám ảnh hệ cấp cao lực lượng, hình thành một mảnh đại khu vực hắc ma đầm. Trực tiếp đem hải mặt bằng cho bị trở thành một khối đen kịt. Khu hắc ma đầm là bao phủ ngoài khơi trở xuống khu vực. Ở cái này hắc ám mê giới bên trong, những kia đối ma tà điểu là rất khó tìm chuẩn phương hướng. Giống như là bị Mạc Phàm vây ở đen thùi trong nước biển. Hắc ám vật chất vẫn cũng phải cần mở rộng mở. Cho Mạc Phàm thời gian kỳ thực rất ngắn. Cái này hắc ma đầm kéo dài không được thời gian quá lâu. Chỉ có thể cho rằng tạm hoãn kỹ năng. Có thể rời đảo tự lại gần một ít liền đầy đủ rồi. Hải vách đá thì ở phía trước. Nhanh xông Mạc Phàm hô. Trùng. Trùng Triệu Mãn Duyên đã biến thành một vị hàng hải sư. Căn bản cũng không cần cái gì bánh lái. Toàn bộ hành trình dựa vào gọi dựa vào sóng. Cơ. À. Nơ. O. Đều không có tình huống dưới. Hắn không chỉ cần muốn ở tất cả mọi người dưới chân sản sinh một mảnh thủy nổi khu vực. Còn muốn đem mọi người đưa hướng biển đảo. Cầm cố Mạc Phàm bỏ qua hệ khác ma pháp. Lợi dụng cấp trung đến cầm cố lại những kia còn ở trên trời đối ma tà điểu. Đừng dùng cự ảnh đinh a, ngươi đánh không trúng chúng nó tốc độ như vậy nhanh. Triệu Mãn Duyên thấy Mạc Phàm hướng về không trung các loại bay ra ảnh phiêu, lập tức phê bình nói. Cự ảnh đinh tốc độ phi hành không nhanh. Nó cầm cố năng lực mạnh. Đồng thời cũng rất dễ dàng bị một ít nhạy cảm sinh vật tránh thoát. Đối ma tà điểu nhạy cảm trình độ quả thực là điểu bên trong cấp sơ. Cự ảnh đinh ném tới không trung. Phỏng chừng liền người khác điểu ảnh đều bắt giữ không tới. Ai nói Mạc Phàm hừ một tiếng. Cự ảnh đinh hướng về không trung bay đi. Chính như Triệu Mãn Duyên sở liệu. Chúng nó bị đối ma tà điểu dễ dàng tách ra. Làm như vậy vẻn vẹn là để đối ma tà điểu lao xuống trong quá trình nhiều đánh một vòng thôi. Cuối cùng chúng nó vẫn là sẽ mạnh mẽ chém xuống đến. Không phải là chỉ có các ngươi sẽ quay lại. Mạc Phàm phát hiện những kia đối ma tà điểu thả lỏng cảnh giác. Mắt sáng lên. Khóe môi câu lên. Đối ma tà điểu đang định kế tục xoay tròn lao xuống. Đột nhiên những kia bị tránh né ra cử ảnh lê đâm từ phía sau đâm hướng về phía chúng nó phần lưng. Mới vừa đảo quanh đối ma tà điểu thân thể cứng đờ. Bất kể như thế nào tần số cao run run cánh. Chúng nó trước sau bị hình ảnh dính chặt trên không trung. Không cách nào đang hành động. Rất nhanh. Cái khác bóng đen lê đâm cũng dồn dập vòng lại. Đâm hướng về phía những kia tự cho là kỹ thuật bay cao siêu đối ma tà điểu. Trong lúc nhất thời một đám đối ma tà điểu cùng tiêu bản như vậy bị đinh trên không trung. Nhìn qua còn có mấy phần thú ý mia nó. Ngươi ám ảnh đinh xếp vào hệ thống hồng ngoại tuyến định vị đi. Này đều có thể 100% bên trong Triệu Mãn Duyên nhìn ra trợn cả mắt lên. Mặc dù nói bóng đen đinh loại ma pháp này. Ám ảnh hệ pháp sư có thể thông qua hắc ám làm một ít yểm hộ cùng che đậy. Tiến hành dường gì cực kỳ xuất hiện cùng xảo quyệt tập kích. Nhưng này là cần ma pháp sư tự thân hoa rất lớn tinh lực đi điều khiển. đồng thời chen lẫn một ít bóng đen ảo thuật. Có thể Mạc Phàm lan ra nhiều như vậy ám ảnh lê đâm, hắn không thể từng cách điều khiển lại đây. Có thể đem một đám đuối ma tà điểu như vậy đinh ở trên bầu trời. Độ khó tương đối lớn, ta kỳ thực còn có một cái giang hồ tên gọi. Gọi tầm hoan. Xả không tư phát Mạc Phàm cười tươi như hoa. Cái kia đắc ý dáng dấp. Thật giống suýt chút nữa liền đem cái khác đuối ma tà điểu cho triệt để quên. Ngươi bất quá là cầm cố lại hơn 30 con, đừng ở nơi đó say sưa được không? Tương Thiểu Như tức giận nói. Thật không biết hai gia hỏa này tim là đến cùng lớn bao nhiêu. Đều thời điểm như thế này chính ở chỗ này nói một ít phí lời. Mạc Phàm cúi đầu xuống. Phát hiện mình hắc ma đầm chính đang dần dần biến mất. Nụ cười trên mặt rất nhanh sẽ nhạt đi. Liếc nhìn một chút cái kia vách núi vị trí, khoảng chừng ước lượng một chốc khoảng cách. Chớp mắt di động Mạc Phàm cũng coi như là kéo dài tới chính mình chớp mắt di động kế tục phóng thích thời cơ. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Mạc Phàm lại một lần nữa vận dụng hệ không gian ma pháp. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lại không gian di chuyển một lần. Bọn họ liền rời đảo tự càng gần hơn một bước. Hơn nữa cũng có thể thuận thế thoát khỏi này một làn sóng đuối ma tà điểu xúc thế đã lâu công kích. Hắn Triệu Mãn Duyên cũng không cần chật vật như vậy vù không gian một tia run rẩy. Sớm đã quen Mạc Phàm chiêu số Triệu Mãn Duyên. Tương Thiểu Như hai người đều thuận thế so với dạng con mắt. Dự định đi nhờ trên cỗ xe không gian này. Có thể ai có thể nghĩ tới chính là những kia ánh sáng màu bạc cũng không có bao phủ ở mỗi người trên người. Làm bọn họ khi mở mắt ra. Đột nhiên phát hiện Mạc Phàm cái tên này biến mất rồi khe nằm. Con mẹ nó ngươi mở độc xe. Khốn nạn Triệu Mãn Duyên vừa ngẩng đầu. Phát hiện Mạc Phàm chính mình một người chớp mắt di động ra gần 400 mét xa. Đừng nói không có mang tới hắn cùng Tương Thiểu Như. Liền nguyên bản hắn cần toàn lực bảo vệ Tiểu La Lị Linh Linh đều không mang lên xe. Mạc Phàm, ngươi muốn chết à? Tương Thiểu Như cũng không nhịn được sư hống lên. Nhiều năm như vậy, Mạc Phàm cái tên này rốt cuộc vẫn là bộc lộ ra một mặt hắn sâu trong nội tâm tối ra súc không bằng. Liền như vậy đem các đồng đội cho bỏ qua rơi mất. Lại nhìn Mạc Phàm bên kia. Như vậy khổng lồ sóng gió cùng kêu to. Hắn nơi nào nghe được Tương Thiểu Như cùng Triệu Mãn Duyên đối với mình nguyền rủa. Không có mang theo bất kỳ một vị hành khách. Mạc Phàm độc lập trước mắt di động đã có thể na ra bốn cự ly trăm mét. Cái kia hải vách núi thì ở phía trước không xa. Còn chưa chờ mình hai chân chạm được nước biển, Mạc Phàm lập tức hóa thân làm một con ảnh nhạn, dán vào cái kia hải nhai bay lên đá ngầm bích phía trên, rơi xuống trong cái kia mảnh rừng mọc đầy cây dừa lớn rậm rạp. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Triệu Mãn Duyên bọn người. Giờ khắc này bị bỏ xuống, bọn họ chính diện gặp mấy trăm con đuối ma tà điểu công kích. Công kích không chỉ đến từ bầu trời, càng nhiều là dưới mặt biển. Theo Mạc Phàm hắc ma đầm tiêu tan, những kia bị lạc lối đuối ma tà điểu quả thực chứa đầy oán lực, dự định đem trên biển những người kia một hơi toàn bộ tiêu diệt. Cuồng từ đại bác chân đạp thực địa, Mạc Phàm cả người tỏa ra một loại tuyệt nhiên không giống khí tràng. Hơn nữa này sẽ Triệu Mãn Duyên bọn họ toàn hấp dẫn đuối ma tà điểu sự chú ý. Mạc Phàm có thể không kiêng dè gì triển khai chính mình ma pháp lôi hệ rồi hình lò xo sấm sét ở Mạc Phàm cánh tay vị trí. Một tầng lại một tầng áp xúc. Đợi được Mạc Phàm song quyền đẩy ra thì liền có thể nhìn thấy một bó có thể so với súng laser năng lượng xuyên qua dạ hải màn tre. Hướng về nước biển phía dưới điên cuồng đánh tới ánh chớp đem nước biển chiếu đến cực kỳ sáng. Nhưng là ở mảnh này rộng rãi nước biển dưới, một cách lại một cách trồng chất đuối ma tà điểu cái bóng trải rộng. Nhìn ra khiến người ta một trận kinh hoàng kinh hồn, những này đuối ma tà điểu môn chính là hướng về phía trên mặt biển đoàn kết lại với nhau Triệu Mãn Duyên bọn người đánh tới. Bọn họ cách ngoài khơi bất quá mấy chục mét. Nhưng vào lúc này cái kia một đảo cuồng từ đại bác nghiêng xuyên vào đến trong nước biển. Trực tiếp ở nước biển phía dưới sản sinh khủng bố lôi điện năng lượng. Có thể nhìn thấy những lôi lực đủ khiến đuối ma tà điểu biến thành cho bụi kia quả thực chính là ở bốc lên hải dưới lôi đình giao ảnh toàn chức pháp sư. 183 chương 1834 cách ly căn cứ đòn đánh này. có thể nói là giải trừ nguy cơ đến từ hải dưới. Triệu Mãn Duyên thuận thế vượt lên những kia liên tục gần sóng sóng nước, hướng về tiểu đảo vị trí tới gần. Tương Thiểu Như lợi dụng tâm linh của nàng hệ ma pháp cũng thành công ngăn cản một đám đến từ không trung đối ma tà điểu quấy rầy, thuận lợi bò lên trên đảo nhai rất nhiều lúc không thể giảng nghĩa khí mất cảm giác. Ta không trước tiên giải thoát đi ra, mọi người không phải muốn đồng thời gặp xui xẻo. Mạc Phàm vì chính mình bay một mình hành vi giải thích. Không sao, câu nói này ta cũng sẽ ở ngươi cần ta giúp ngươi chẳng kỹ năng thời điểm còn nguyên trả về cho ngươi. Triệu Mãn Duyên hào không khách khí nói. Hơ y cơ oan oan tương báo khi nào. Mạc Phàm trong lúc nhất thời không có gì để nói. Các ngươi cũng đừng mù hàn huyên. Lẽ nào cho rằng leo lên đảo liền an toàn sao? Chính các ngươi nhìn một chút chúng nó có ý buông tha của chúng ta là à? Tương Thiểu Như chỉ ngoài khơi. Mạc Phàm cái kia một cái cuồng từ đại bác xác thực đưa đến rất tốt hiệu quả. Không chỉ có xếp chết không ít đối ma tà điểu, càng đưa thế tiến công hung mãnh chúng nó cho tan rã. Có thể này đồng thời làm tức giận những này đối ma tà điểu. Những kia không có chịu đến sấm sét kích thương đối ma tà điểu phá tan nước biển, đồng loạt bay đến không trung, hướng về hòn đảo nơi này đuổi lại đây. Đáng sợ nhất còn không là chúng nó đuổi tận cùng không buông. Thời điểm Mạc Phàm bọn người hướng về hòn đảo nơi càng sâu nhìn lại, phát hiện lại có từng đôi cỗ mắt xanh sáng lên. Chúng ta vừa nãy nhìn thấy còn không phải toàn bộ Triệu Mãn Duyên cả người đều muốn điên. Những này điều có phải là cả ngày ăn no không chuyện khác làm liền đẻ bừa bãi. Lúc này mới mấy cái năm tháng liền sinh ra như thế một đại tổ đến. Chẳng lẽ cái kia điểu vương gọi Từ Phúc những này hẳn là đại loại điểu. Thân thể của bọn họ màu đỏ sậm vào lúc này lão binh Trần Thước mở miệng nói rằng. Con mắt màu xanh cô ban xác thực so với những đối ma tà điểu trước đó càng sáng hơn. Chúng nó cánh hoàn toàn mở ra có chừng 7-8 mét. Màu đỏ sậm bóng loáng da rẻ để chúng nó nhìn qua trái lại lộ ra kim loại một dạng lạnh lẽo cảm xúc. Thêm vào chúng nó đầu lâu hình nhọn như kiếm còn có cánh mở ra như lưới dao tà dị tạo hình. Làm cho loại này đối ma tà điểu nhìn qua so với trước đó cao quý càng có lực uy hiếp chúng ta lần này là thật đến bị vây quanh. Tương Thiểu Như nói rằng. Kế hoạch như thế đồ vật xưa nay đều rời ả là lừa người Triệu Mãn Duyên oán giận nói. Trong kế hoạch. Bọn họ đem những đối ma tà điểu đó toàn bộ làm cho ngủ đông ngủ say. Nghênh ngang đi vào trên hòn đảo, giải quyết đi những kia then chốt đại loại điểu. Nhiệm vụ liền như vậy hoàn thành. Có thể sự thực so với trong kế hoạch khó khăn đâu chỉ một cấp bậc. Quả thực như là lựa chọn qua cửa phó bản độ khó thì không cẩn thận chọn đến địa ngục hình thức. Những này đối ma tà điểu số lượng cũng là không hề có một chút đạo lý có thể nói nhiều lắm. Bọn họ ngược lại không phải là không có gặp loại này yêu ma thành đàn tình cảnh. Chủ yếu là loại này đối ma tà điểu thực lực thật là rất mạnh. Liền Mạc Phàm cái kia một cái cuồng từ đại bác có thể đánh giết đối ma tà điểu cũng phi thường có hạn. Cũng còn tốt, các ngươi Đường Nguyệt lão sư dẫn đi rồi một phần chính là không biết nàng có thể bị nguy hiểm hay không. Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Ngươi cũng không cần lo lắng. Mạc Phàm nói. Dùng tay chỉ phía trước cái kia mảnh có chút rậm rạp cây dừa nơi ở ẩn. Trong tối tăm có thể nhìn thấy một cái vóc người cực kỳ lồi lõm có hứng thú đường viền chậm rãi rõ ràng. Cũng chậm chậm ở hướng về mấy người tới gần. Triệu Mãn Duyên vừa nhìn một cái, phát hiện người này chính là Đường Nguyệt cả người sắc mặt liền khó coi. Lại hướng về hòn đảo mặt khác một bên nhìn lại. Quả nhiên trước đó bị Đường Nguyệt dẫn ra những đối ma tà điểu đó đồng loạt tìm đến mục tiêu mới. Cùng những kia đuổi tận cùng không buông cùng hướng về nơi này bay tới. Hôn ép ép một đám lớn. Cảm giác là điều chúng nó mở duyệt binh nghi thức trên không. Đường Nguyệt kiềm chế cũng coi như là đến cực hạn. Nàng giống như mình không thể vẫn ở hải dương cùng không trung. Lục địa mới là nàng tương đối quen thuộc chiến đấu hoàn cảnh. Nhìn thấy Mạc Phàm bọn người thành công nhập đảo sau. Nàng lập tức cùng bọn họ sẽ chập vào nhau. Số lượng quá nhiều. Nếu như một đám tán cát, chúng ta còn có thể dùng siêu giai ma pháp uy hiếp một thoáng. Có thể chúng nó căn bản không giống như là sẽ sợ dáng vẻ. Đường Nguyệt nói rằng, bước vào nơi này mới biết Húc Đảo so với tưởng tượng đến còn đáng sợ hơn. Chúng nó đến tột cùng là dựa vào cái gì tài nguyên sinh sôi đến hiện ở cái khủng bố quy mô này. Hải Dương thực sự là một cái thế giới khiến người ta hoàn toàn không có cách nào dự đoán đến cách ly căn cứ đi. Cách ly căn cứ là dùng một loại đối ma tà điểu khá là sợ sệt cùng căm ghét kim loại vật chất kiến tạo. Chúng ta có thể tới đó lánh mặt một chút. Lại nghĩ cách. Trần Thước lão binh vội vàng nói. Cái kia mau mau dẫn đường. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nếu như chỉ là những kia truy kích binh. Lấy thực lực của bọn họ vẫn có thể đối phó. Nhưng đợi được Đường Nguyệt dẫn ra cái kia một đoàn cũng bay đến. Thật đến không có phần thắng chút nào. Huống hồ những kia đối ma tà điểu đỏ sầm càng mạnh mẽ hơn cũng phát động rồi. Mạc Phàm ở không chịu đến uy hiếp tình huống dưới đem ma năng nổ hết phòng chừng đều không thể đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Trần Thước là một tên phong hệ cùng thực vật hệ pháp sư. Hắn tiến lên tốc độ cũng là phi thường nhanh. Tiến vào rừng dừa sau khi. Hắn thật giống như đến chính mình lãnh địa một dạng. Linh hoạt cực kỳ xuyên qua những ghia quái một quái thảo thiết lập cản trở. Đồng thời vẫn có thể lợi dụng rừng dừa dày đặc. Hơi hơi thoát khỏi một thoáng những đối ma tà điểu đó truy kích. Thì ở phía trước không xa rồi Trần Thước nói rằng. Toàn bộ hòn đảo tất cả đều là hầu như cao to diệp thụ. Nơi sâu xa trong đó hoàn toàn là rơi vào đến trong một cái mê cung thân cây. Không thể nào tìm đến phương hướng. Mà Trần Thước đối với nơi này tất cả thật đến hết sức quen thuộc. Rẽ quá một mảnh diệp lâm dốc. Xuất hiện một mảnh khu vực tương tự với tiểu ao bồn địa. Ở ao bồn địa bên trong. Quả thật có một cái màu xám trắng đỉnh. Phía dưới cỏ dại rậm rạp dây leo chẳng chịt chính là một đống căn cứ lâu. Toàn thể hình dạng lại cũng là hình thoi hù chết lão tử. Còn tưởng rằng là một con cực lớn đối ma tà điểu Triệu Mãn Duyên hướng về bồn địa nơi nhìn xuống thời điểm. Lập tức kêu một tiếng. Này cách ly căn cứ tạo hình. Hơn nữa cũng là mô phỏng theo đối ma tà điểu dáng vẻ. Mọi người vội vã nhảy vào đến những kia hoang phế khu vực. Nhìn thấy một chút cũ nát đến hàng rào sắt cùng lưới sắt. Chúng nó đến rồi Đường Nguyệt ngẩng đầu lên. Phát hiện cái này ao bồn địa bầu trời nhất thời phủ kín những đối ma tà điểu đó. Có một loại bao vây khủng bố nghẹt thở cảm. Đặc biệt là cái kia từng đôi con mắt xanh cô ban sắc tà dị bắn một lượt hạ xuống. Đi vào, mau vào đi, chúng nó sẽ không lao xuống Trần Thước phi thường khẳng định nói với mọi người. Mang theo mọi người xông vào đến chỗ cửa lớn. Mọi người lập tức chạy vào bên trong nhà lớn hình thoi đỉnh này. Toàn bộ nhà lớn hoang phế quy hoang phế. Tổn hại đến nhưng không nghiêm trọng. Xác thực đạt đến một loại an toàn đóng kín hiệu quả. Những đối ma tà điểu đó muốn xếp đi vào. Phải phá tan những kia màu xám trắng tường ngoài cùng màu xám trắng hình thoi đỉnh. Gặm gặm gặm gặm gặm âm thanh ầm ý đến khiến người ta ngực khó chịu. Chúng nó chiếm giữ ở nhà này lâu phía trên. Quá đại khái 5 phút đồng hồ thời gian cũng không thấy có bất kỳ một con đối ma tà điểu lao xuống. Chúng phải báo cho. Ngày hôm nay bắt đầu muốn ra ngoài đại khái 3 ngày khoảng chừng. Trái phải. 3 ngày nay chỉ có thể một chương chương mới. Bất quá mọi người không cần đau bi, sau khi trở lại ta sẽ đem mấy ngày nay khuyết chương mới đủ số bù đắp. Yên tâm. Lần này không sinh bệnh. Chỉ là bởi vì muốn đi xa nhà. Sau khi về nhà sẽ bù đắp mọi người toàn chức pháp sư 183 chương 1835 cách nhau 10 năm thuần hóa chúng ta hiện tại xem như là an toàn sao Tương Tiểu Như hỏi. Nàng quả thật có chút sợ sệt. Vốn tưởng rằng nơi này chỉ có điều là một cái hòn đảo phiền phức rất bình thường. Nào có biết xông vào đi vào nhưng là đầm rồng hang hổ giống như nguy cơ tứ phía. Mặc dù là hiện ở tại bọn hắn đến cách ly lâu bên trong. Bầu trời vẫn xoay quanh những đối ma tà điểu đó. Chúng nó cũng không có dự định liền như vậy rời đi. Chỉ là bởi vì xác thực đối với nơi này có một ít kiêng kỵ. Không có vọt thẳng hạ xuống thôi. Chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ, cách Hừng Đông hẳn là không quá lâu, cũng không thể như vậy hao tổn nữa. Triệu Mãn Duyên nói rằng, đến Hừng Đông bọn họ nhất định phải rời đi. Dù sao ở húc đảo Chu Vi còn có một đoàn hãn về cái này hòn đảo tử sĩ vô vũ điểu. Chúng nó số lượng nhưng là trên hòn đảo những này không chỉ gấp 10 lần. Một khi chờ chúng nó tỉnh lại, bọn họ lại càng không có đường sống. Cái này cách ly căn cứ phía dưới có một con đường, là đi về thuần dưỡng đại bãi săn trước đó của chúng ta. Những kia đại loại điểu đa số đều tụ tập ở bầu trời phía trên cây dừa do chúng ta nhân công nuôi trồng lên. Trần Thước nói rằng, ý của ngươi chính là chúng ta trực đảo Hoàng Long tiến thẳng vào xào huyệt địch. Triệu Mãn Duyên nói rằng, ăn, chúng ta nhất định phải giải quyết đi những kia đại loại điểu cùng điểu vương. Giả như cái này thiết bị vẫn có thể bắt đầu dùng nói, cái kia ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể tách ra những này xanh cô ban đối ma tà điểu. Đem đại loại điểu cùng điểu vương tạm thời khốn ở trên trời rừng dừa bãi săn bên trong. Trần Thước nói rằng, này này, đại thúc, ngươi đừng một lòng suy nghĩ vì dân trừ hại a. Ngươi đến cân nhắc đến, mặc dù chúng ta đem những kia then chốt đại loại điểu cùng điểu vương cho giết, chúng ta làm sao đối phó được tiếp theo những kia lao đến được xanh cô ban đối ma tà điểu. Còn có tử sĩ tà điểu tỉnh lại từ trong đại dương. Đường lui a, ngươi thế nào cũng phải đem đường lui trước tiên nghĩ rõ ràng đến. Bằng không chúng ta gọi ngay bây giờ nói hồi phủ. Đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Triệu Mãn Duyên nói rằng, lão Triệu nói rất có đạo lý. Chúng ta phải xử lý đại loại điểu cùng điểu vương không có sai. Tuy nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết chúng nó những này đời đời con cháu. Sinh mệnh an toàn quan trọng nhất. Mạc Phàm nói rằng, lão binh Trần Thước ngay lập tức sẽ trầm mặt xuống. Hắn hiện tại đầy đầu chính là để những này đối ma tà điểu biến mất. Để tránh khỏi mang đến càng to lớn hơn mầm họa. Gặm gặm gặm gặm gặm không chung. Xanh cô ban đối ma tà điểu âm thanh vẫn cứ ầm ý vang. Thỉnh thoảng có thể nghe được một ít âm thanh liền từ cách ly lâu bên cạnh xẹp qua. Hiển nhiên có như vậy một ít xanh cô ban đối ma tà điểu chúng nó cũng không trọn vẹn kiêng kỵ loại kia kim loại. Chúng nó bắt đầu thử nghiệm tìm kiếm nhà này cách ly lâu lối vào. Nếu là ở 10 năm trước, loại này cách ly lâu khẳng định làm được gió thổi không lọt. Sợ chính là xuất hiện thuần dưỡng sinh vật làm phản tình huống. Nhưng này đều là 10 năm trước kiến trúc. Có thể hay không bảo đảm không có tổn hại là rất khó nói. Theo càng ngày càng nhiều đối ma tà điểu ở vây quanh cách ly lâu chuyển. Nghĩ đến chúng nó cũng sẽ tìm được biện pháp xông tới. Mấy vị, nếu như các ngươi tin được ta nói, ta ngược lại thật ra có một cách biện pháp. Trần Thước lão binh nói rằng, có biện pháp cũng nhanh nói. Triệu Mãn Duyên nói rằng, trên thực tế, chúng ta hạng mục này cũng không tính tuyệt đối thất bại. Điểu vương bởi thời gian rất lâu đều là cùng nhân loại đồng thời sinh hoạt. Xem như là có hiểu mấy phần nhân tính. Sự tình sẽ diễn biến thành hiện ở bộ dáng này. Chủ yếu là tài chính một cách đại đức gãy ở ngoài. Còn có một chút chính là vấn đề trên một ít bước đi thuần hóa điểu vương. Trần Thước lão binh tự thuật lên chuyện trước kia đến. Đại thúc, chúng ta thời gian không nhiều. Ngươi liền ít nói một ít năm xưa chuyện cũ. Liền trực tiếp nói cho chúng ta làm thế nào chứ. Nếu như chúng ta cảm thấy có thể, cái kia liền buông tay đi làm. Nếu như vô căn cứ, chúng ta hiện tại liền mau chóng rời đi cái này đảo. Trời vừa sáng chúng ta muốn đi thì đi không được. Dáng vẻ cái này cách ly lâu căn bản không giống rất an toàn. Mục Bạch cố ý nhắc nhở nói rằng, là như vậy, nơi này hết thảy đối ma tà điểu đều nghe theo điểu vương hiệu lệnh. Nói cách khác, nếu như chúng ta hoàn thành thuần hóa kế hoạch 10 năm trước chưa hoàn thành, đem điểu vương thuần hóa thành công, vậy chúng ta không chỉ có thể giải quyết vấn đề hiện tại những đối ma tà điểu này vô hạn sinh sôi nảy nở, cũng có thể sau đó thông qua thuần hóa điểu vương thong dong rời đi nơi này. Trần Thước lão binh nói rằng, đây là biện pháp gì nha? 10 năm trước các ngươi cũng đã dạy thất bại. Vào lúc ấy có nhiều như vậy nhân viên kỹ thuật, ma pháp nhân viên, còn có rất nhiều thiết bị. Ở tình huống kia đều không có thuần hóa thành công. Làm sao có thể hy vọng 10 năm sau tới đây chúng ta đến xử lý tốt cái vấn đề này. Đường Nguyệt nói rằng, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi tin tưởng ta. Lúc đó người toàn quyền quản lý cũng không phải ta. Nhưng ta nhưng rất quen thuộc điểu vương bản tính. Giả như có thể dựa theo ta phương thức tiến hành một lần hoàn chỉnh thuần hóa. Ta tin tưởng là có thể tỉnh lại điểu vương một ít qua lại khế ước thú ký ức. Cũng sẽ để nó có thể để người sử dụng. Trần Thước nói rất chân thành, đồng thời cũng mang theo vài phần kích động. Trần Thước đại thúc. Ngươi xác định quá 10 năm. Này kiêu căng phó thuần. Này đã gần như sắp trở thành điểu vương của một điểu bộ lạc thủ lĩnh đối ma tà điểu còn khả năng thuần hóa mạc phàm cũng rất chăm chú hỏi. Có thể. Điểu vương chủ nhân là ta trưởng giả. Ta làm học đồ vẫn ở bên cạnh hắn làm một ít chuyện. Sau khi hắn chết tha ta chăm sóc tà tinh. Ta lúc đó nóng lòng muốn làm ra một phen thành tích đến. Cũng nhìn thấy đối ma tà điểu tiền cảnh. Liền mới đến nơi này. Ta nguyên bản là đang nghĩ. Giả như lão sư khế ước thú có thể đủ vì chúng ta thuần hóa thú lĩnh vực này trên mang đến một hồi cải cách. Lão sư nhất định sẽ phi thường vui mừng. Kết quả không nghĩ tới căn cứ tiến vào quý đạo sau. Bọn họ không có đem tâm tư đặt ở thuần hóa này một khối trên. Ngược lại không ngừng nghĩ làm sao sinh sôi ra càng thuần càng mạnh hơn huyết thống đối ma tà điểu đến. Cũng đúng là như thế. Mới dẫn đến hiện tại đối ma tà điểu số lượng đã biến thành cái này đáng sợ dáng vẻ. Nhưng ta hiểu rất rõ tà tinh. Hắn trong xương vẫn có khế ước thú tinh thần ở. Nó sẽ đồng ý tiếp thu thuần hóa. Chỉ cần có thể dựa theo ta bước đi. Đồng thời có một cách có thể chân chính để nó tín phục người. Trần Thước lão binh nói rằng. Cái gì gọi là người chân chính để hắn tín phục, ngươi có thể làm được sao? Tương Tiểu Như hỏi. Ta không làm được. Đối ma tà điểu là một loại thật mạnh sinh vật. Nó tuyệt đối sẽ không thần phục với người so với nó nhỏ yếu. Lão sư ta lúc đó cũng là dựa vào thực lực của chính mình đưa nó đánh bại. Lúc này mới cùng nó ký kết khế ước. Muốn cho nó tín phục cũng chỉ có một biện pháp. Chính là không nhờ vả bất kỳ những khác thủ đoạn. Dựa vào thực lực của chính mình đường đường chính chính đánh bại nó. Trần Thước lão binh nói rằng. Có thể đánh bại yêu ma nhiều như vậy. Thật là tâm không có mấy con yêu ma sẽ cảm thấy ngươi có thể thắng lợi liền thần phục với ngươi đi. Chúng nó rất nhiều lúc tình nguyện chết cũng không thần phục nhân loại. Mạc Phàm nói rằng. Vâng. Cái này tín phục là một cái vấn đề rất khó đánh xuống. Ưu thế duy nhất chính là. Nó đã từng là khế ước thú. Đối với nhân loại không phải tuyệt đối bài xích. Lão binh nói rằng. Mạc Phàm. Thực lực của ngươi hẳn là rất mạnh. Đối ma tà điểu vương đã có trí tuệ nói. Vậy ngươi đưa nó đánh bại. Hẳn là có thể làm cho nó đối với ngươi sản sinh tán thành. Nếu không ngươi thử một lần. Đường Nguyệt nói rằng. Ta khế ước thú không gian đầy a. Mạc Phàm nói. Thuần hóa cùng khế ước không xung đột. Toàn chức Pháp Sư 183 chương 1836 bầu trời tán dừa nếu không có những khác biện pháp tốt hơn. Mạc Phàm dĩ nhiên là vâng theo lão binh Trần Thước nói tới đi làm. Nói thật, thuần hóa vẫn luôn là lĩnh vực Mạc Phàm không có làm sao tiếp xúc qua. Lần này cũng là thuần làm học tập. Giả như thật sự có thể thuần hóa đi những này đối ma tà điểu. Cái kia xác thực sẽ làm một mảnh vùng duyên hải tuyến năng lực tác chiến tăng lên trên diện rộng mấy cái cấp độ thuần hóa cùng triệu hoán hệ cũng không có quá to lớn quan hệ. Nó là một loại tâm linh hệ năng lực. Tâm linh hệ ma pháp sư lợi dụng chúng nó có thể cùng yêu ma tiến hành tâm tình câu thông năng lực. Chậm rãi đem những kia hung tàn yêu ma trong xương lệ khí cho loại bỏ đi. Lại chậm rãi để chúng nó thành là nhân loại bên trong một thành viên. Dần dần biến thành người lệ thuộc, sủng vật, chiến đấu đồng bọn loại hình. Thuần hóa sau sinh vật, chúng nó đại đa số chỉ có thể nghe theo một ít đơn giản trực tiếp chỉ lệnh. Nói thí dụ như thiên ưng chủ yếu chỉ lệnh chức trách chính là phi hành cưới lấy, bảo vệ chủ nhân, hiệp trợ tác chiến. Chúng nó sẽ không giống như triệu hoán thú. Khế ước thú cùng triệu hoán pháp sư có vô cùng mật thiết cộng đồng. Có thâm hậu cảm tình. Cũng có thể đạt đến cực kỳ hiểu ngầm chiến đấu. Vật cưới. Đây là tuyệt đại đa số thuần hóa phương hướng. Thật nếu để cho thuần hóa thú độc lập cùng yêu ma đối kháng. Đó là rất khó. Từ nhỏ thời điểm, phụ thân ta cũng là hy vọng ta trở thành một tên tuần thú sư, vì là quân đội phục vụ. Nhưng không biết làm sao, đi tới liền chật. Nói thật muốn ta gánh vác lên cái này 10 năm trước thất bại thuần hóa nhiệm vụ, ta cảm giác áp lực rất lớn. Tương Tiểu Như nói rằng, lúc này, mọi người đã thông qua cách ly lâu một con đường bí mật đi tới bầu trời rừng xưa. Nơi đó chính là địa phương đại loại điểu cùng điểu vương nghỉ lại. Những kia cổ xưa thuần hóa thiết bị cũng còn chất đống ở nơi đó. Ngươi áp lực còn lớn hơn. Dựa vào cái gì để ta một người đi đối phó đầu kia đối ma tà điểu chi vương? Mạc Phàm lập tức oán giận lên. Trước đó, Mạc Phàm còn tưởng rằng Trần Thước ý tứ là để cho mình toàn lực ra tay, chế phục đầu kia đối ma tà điểu vương. Bây giờ mới biết hắn là muốn mình cùng đối ma tà điểu vương đơn đả độc đấu. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể được đối ma tà điểu tán thành, mới có thể để đầu kia điểu vương tín phục. Mạc Phàm mới mặc kệ nó hạnh phúc không tính phúc vẫn là tín phục. Rõ ràng mọi người nhiều người cùng tiến lên. Thành thảo đem này điểu vương đánh cho răng rơi đầy đất không là tốt rồi. Giả như nó không tín phục, cái kia nhiều hơn nữa đánh bát mấy lần, xem ai xương ngạnh. Càng muốn nói cái gì quyết đấu đạo nghĩa, người khác không thể nhúc tay. Bệnh thần kinh sao? Thời đại này cùng một con phi ngư đều muốn giảng đạo nghĩa. Mạc Phàm theo người đều không như thế nào nói qua có được hay không rồi. Mạc Phàm, ngươi muốn à? Ngươi nếu như hoàn thành thuần hóa, con này đối ma tà điểu vương liền biến thành ngươi vật cưới. Như ngươi loại này vịt lên cản, không có một con như vậy soái thành ngốc bức phi hành thú, ngươi đều thật không tiện cùng cái khác siêu giai pháp sư cùng triệu hoán pháp sư chào hỏi. Dù sao ngươi để nhị khế ước chỉ có thể buổi tối kỳ. Ý của ta là, lần này thuần hóa đối với ngươi là lợi ích to lớn cùng cơ duyên lớn lao. Nhất thống Thái Bình Dương liền từ ngươi ngày hôm nay anh dũng mở màn. Triệu Mãn Duyên cằn nhằn nói rồi một đại thông. Mạc Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, Triệu Mãn Duyên nói tới cũng không phải là không có như vậy điểm đạo lý. Vốn là đệ nhị khế ước thức tỉnh, Mạc Phàm dự định làm một con biết bay, nào có biết đã biến thành một cái Medusa tiểu yêu tinh. Hảo dược ma cổ lại đặc biệt quý, tiền của mình mãi mãi cũng đằng không ra mua cái trước thích hợp bản thân cấp bậc này cùng giai đoạn dùng. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu là có một con vật cưới, hẳn là đúng là khá là hoàn mỹ sách lược ứng đối. Dược ma cổ rất đắt, những kia một hai ước dược ma cổ, tốc độ phi hành quá mức chậm chậm, đã không thích hợp Mạc Phàm loại này cấp bậc chiến đấu. Vì lẽ đó sẽ không có lãng phí cái kia tiền đi mua. Tương Tiểu Như, ngươi chủ tu chính là ảo giác tâm linh hệ chứ? Mạc Phàm nói với Tương Tiểu Như. Đúng đấy, vì lẽ đó ta không phải rất chắc chắn vậy, thuần hóa này một khối ta chỉ hiểu một ít xa lông. Tương Tiểu Như nói rằng, chờ đã ta để cá nhân giúp ngươi. Bất quá có thể nói hào lạc, ta ở đối phó con chim lớn kia thời điểm, các ngươi có thể cho ta quản hảo cái kia chút gì đại loại điểu cùng xanh cô ban đối ma tà điểu. Ta cũng không muốn tới một người thiên táng. Mạc Phàm nói rằng, yên tâm, chúng ta sẽ vì ngươi hộ giá hộ tống. Trần Thước thấy Mạc Phàm đáp ứng rồi, lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm. Còn bao lâu đến vùng trời rừng rửa kia? Cách Hừng Đông không bao lâu. Sắp rồi. Vọng Quy Trấn Chu Mẫn cùng Lê Đông hai người loạn choa loạn choạng từ một cái tiểu quán ba đi ra. Bọn họ bàn tay lớn đều ôm một nữ nhân vị nước hoa nồng nặc, yêu diễm thấu tục. Ngày hôm nay bọn họ cuối cùng cũng coi như nhìn thấy Đường Nguyệt có bỏ đi cái kế hoạch này ý nghĩ. Bọn họ những người này cũng không cần lại giả vờ giả vịt, có thể hào hào buông lòng một chút. Mới vừa đi tới đường phố, mấy cái cao to bóng người liền đi từ từ đến. Cầm đầu là một tên nam tử trên vai khoác một cái áo khoác. Mặt hắn bình tĩnh một tấm nghiêm túc cực kỳ. Ánh mắt mang theo kiêu ngạo cùng uy nghiêm nhìn kỹ Chu Mẫn cùng Lê Đông hai người. Hai người các ngươi chính là như vậy phiên trực sao? Cao to uy nghiêm nam tử lạnh rên một tiếng nói. Phụ thân. Chu Mẫn vừa nhìn thấy người này, hai chân đều không khỏi có chút như nhũn ra. Chính án Lê Đông cũng là một trận tỉnh táo. vội vàng liền đem trong tay nữ tử cho đẩy ra. Cô gái kia thấy Lê Đông như hai người khác nhau, còn như vậy thô lỗ, ngay lập tức sẽ dùng địa phương phương ngôn mắng lên. Vị kia chính án ánh mắt ngưng lại, tựa hồ đang xem vài con tối dơ bẩn giá cây giống như vậy. Trong con ngươi tràn ngập miệt thị cùng vô tình. Hai vị kia quán ba nữ sợ đến hoa dung thất sắc. Trên mặt cái kia dày đặc cổ trang đều muốn rụng xuống giống như vậy. Nơi nào còn dám nhiều hơn nữa miệng. Lập tức đào tẩu. Phó chính án đây chính án Chu Kỷ nói rằng. Nàng nên về rồi. Lê Đông hồi đáp. Hừ, làm sao có một vị thẩm phán khiến nói cho ta, hắn mang theo mấy người đã leo lên Húc đảo. Chu Kỷ nói rằng. Làm sao có khả năng chúng ta rõ ràng nhìn thấy nàng. Chu Mẫn nói rằng. Để cho các ngươi cho ta xem thật kỹ nàng các ngươi nhưng liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Húc đảo là nơi nào? Nguy hiểm cỡ nào? Ta sẽ không rõ ràng sao? Ta để cho các ngươi nhìn nàng. Không đơn thuần là các ngươi phải đề phòng nàng. Càng phải ngăn cản nàng làm bừa. Nàng dù sao cũng là từ linh ẩm thẩm phán hội phái hạ xuống. Nàng nếu là chết ở trên hòn đảo. Chúng ta Nam Hy Sơn thẩm phán hội cũng phải có phiền phức. Chu Kỷ nói rằng. Nữ nhân này đại khái là điên rồi. Lê Đông nói rằng. Đến hải đi lên xem một chút. Đừng làm cho nàng chết rồi. Chu Kỷ nói. Húc đảo bầu trời rừng dừa. Bầu trời rừng dừa là một mảnh cây dừa trăm năm sinh trưởng ở trên núi cao. Chúng nó lá dừa rậm rạp nối liền cùng nhau. Thêm vào chúng nó hơi rủ xuống trạng thái. Nhìn qua như một cái ô lớn dựng đứng lên trên hòn đảo. Phi thường đồ sộ kỳ lạ. Mà thuần dưỡng căn cứ. Kỳ thực cũng chính là trong bầu trời rừng dừa. Còn có thể nhìn thấy ở cao hơn lá dừa bên trên. Có một ít bị kéo đến chỗ càng cao hơn lưới sắt. Những này lưới sắt cùng treo ở trong màn đêm một dạng. Bao phủ ra bên trên một mảnh bầu trời tán dừa. Cũng như một cái to lớn điểu đảo ô dù toàn chức pháp sư 183 chương 1837 ký ta danh nghĩa thuần dưỡng căn cứ là một đống căn cứ ốp nửa bám ở trong núi. Tương tự là mang vào một chút đặc thù kim loại. Làm cho những đối ma tà điểu đó sẽ không dễ dàng bay đến bên trong đi. Như vậy có thể nói miễn cưỡng bảo tồn chúng nó nguyên lai hoàn hảo. Đi vào đến trong thuần dưỡng căn cứ thì Mạc Phàm phát hiện trong này còn có rất nhiều phương tiện đều bị dùng một ít đại thuộc ra cho che lên. Nhìn qua càng như là nhiều năm không có sử dụng cơ khí. Trái lại không giống như là hoàn toàn hoang phí cùng rách nát. Chẳng trách Trần Thước còn dự định ở thuần dưỡng thí nghiệm này một khối trên liều một phen. Năm đó phương tiện đều xem như là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ cần mở ra máy phát điện. Liền có thể trực tiếp sử dụng. Các ngươi hẳn là nhìn thấy những lưới sắt bện trên tán dừa kia. Chúng nó kỳ thực chính là dùng đá sỏi kim loại làm. Chúng nó không phải dùng để nhốt lại đối ma tà điểu vương tà tinh. Mà là tương tự với một cách trận võng lấy luyện kim thuật đến mở rộng tâm linh hệ uy lực ma pháp. Nên khi có tâm linh thuần hóa lực lượng truyền vào những này cơ khí bên trong. Những kia kim loại lưới sắt sẽ sản sinh hiệu quả tâm linh điện giật tự. Đối với tà tinh tiến hành một lần thuần hóa. Chúng ta lúc trước đại khái mỗi quá một tháng sẽ đối với tà tinh tiến hành một lần. Dưới cái nhìn của ta bọn họ sử dụng biện pháp càng như là một loại cầm mang theo điện lưu roi quật tà tinh. Để nó bách với đau đớn mà thần phục chúng ta uy nghiêm. Có thể loại này thuần hóa thiên ưng biện pháp dùng ở trên người tà tinh là không có tác dụng. Nó chắc chắn sẽ không bởi vì một lần lại một lần quất liền e ngại nhân loại. Liền luồn cúi với nhân loại. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất kỳ thực hẳn là động viên. Để tà tinh tâm linh bình tĩnh lại. Tiếp sau đó kêu gọi nó quá khứ hồi ức. Để nó nhớ lại qua lại cùng nhân loại ở chung. Lại tiếp sau đó cùng với chiến đấu. Để nó tùy tùng nhân loại. Nghe theo nhân loại mạnh mẽ. Lão binh Trần Thước vốn là hẳn là khá là trầm mặc ít lời người. Có thể vừa nhắc tới đối ma tà điểu tà tinh. Tâm tình liền đặc biệt kích động. Ánh mắt cũng đặc biệt cực nóng. Nói cách khác. Sau đó ta dẹp an phủ chi liên mở ra lòng này linh ma pháp trận võng. để đối ma tà điểu trước tiên khôi phục một ít thông nhân tính. Tiếp sau đó để Mạc Phàm trên, ở về mặt thực lực đánh bại nó. Tương Thiểu Như đem sự tình đơn giản hóa nói rằng, đúng, giả như cái biện pháp này không có hiệu nói, như vậy đối ma tà điểu là vĩnh viễn không có thể trở thành nhân loại chúng ta đồng bọn. Trần Thước nói rằng, Mạc Phàm không phải rất yên tâm Tương Thiểu Như tâm linh ma pháp. Nữ nhân này chủ tu chính là tâm linh ảo thuật. Này nếu như tâm hạ ở đây, phỏng chừng chính mình liền lên đi đánh quá chàng. Cái kia điểu bị động viên hạ xuống xác suất đều rất lớn. A ba xe đi ra. Chờ những người khác đang bận việc cái kia tâm linh ma pháp trận võng thì Mạc Phàm đến bên cạnh một góc, hô hoán ra chính mình để nhị khế ước. Từ khi thu được những kia nột tinh, nàng liền vẫn trốn ở khế ước trong không gian. Hiện tại chính là cần nàng thời điểm. Mạc Phàm cũng không thể để này để nhị khế ước ở chính mình nơi này hỗn ăn hỗn uống. Ngươi giúp ta thu phục đầu kia đối ma tà điểu vương, Mạc Phàm nói với A Ba Xe. Có ít lời gì A Ba Xe hiện tại thật giống đã nhận định loại mô thức này. Vậy thì là muốn nàng xuất lực cũng được. Trừ phi lấy ra một ít có thể đầy đủ làm cho nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Ta lấy quan hệ chuẩn bị cho ngươi một người học viên thân phận. Sau đó ngươi đường đường chính chính tiến vào Minh Châu Ma Pháp trường học thực vật hệ học viện học tập. Mạc Phàm nói với A Ba Xe. A Ba Xe vừa nghe, cặp kia vốn là ánh mắt sáng ngời lập tức liền lói lên quang đến. Càng bởi mừng rỡ cùng kích động, mỹ lệ xà đồng tử trở nên loan loan, lộ ra khác mị lực thật sự. Ngươi không gạt ta, A Ba Xe nói. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Mạc Phàm nghiêm trang nói, chính là không biết tại sao phun ra câu nói này thì chính mình suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi. A Ba Xe rất muốn đi Minh Châu học phủ học tập. Nói trắng ra nàng kỳ thực chính là tưởng tượng một cách bình thường nữ hài như vậy. Có thể học tập ma pháp. Có thể đến trường. Có thể đi thư viện. Có thể hưởng thụ trường học loại kia sinh hoạt an nhàn mà lại phong phú. Nàng mặc dù là nữ vương Medusa, có thể nàng đối với mình Medusa năng lực không có chút nào nóng lòng. Trái lại đối với ma pháp tương đối hiếu kỳ cùng tương đối si mê. Từ khi Mạc Phàm giúp nàng thức tỉnh rồi thực vật hệ sau, nàng mỗi ngày đều sẽ làm một ít luyện tập. Chỉ có điều pháp thuật của nàng thiên phú không tính đặc biệt đột xuất. Theo Mạc Phàm còn có chút bồn bồn. Loại sinh vật này có thể thuần phục được không? Mạc Phàm biết A Ba Xe tâm linh có thể lực đảo hành càng cao hơn, liền trước tiên hỏi dò một lần, miễn cho làm chuyện vô ích. Nếu như ngươi muốn dựa vào nàng cùng loại này cũ kỹ pháp khí, khẳng định không thể thành công. A Ba Xe rất trắng ra nói rằng, thuần phục một con đối ma tà điểu vương cấp bậc như vậy sinh vật, phải cần tâm linh năng lực cường lớn mấy lần tình huống dưới mới có thể làm được chân chính thuần hóa. Tốt xấu là A quân chủ cấp bậc. Há, vậy ta liền không cần cho ngươi dựa vào quan hệ tiến vào Minh Châu học phủ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Một nghe được câu này, A Ba Xe tức bực dậm chân, vội vàng nói. Nó là không thể thần phục với ngươi. Mặc dù ngươi đánh bại nó, ở nó trong lòng, ngươi cũng bất quá là mạnh hơn nó một ít dị tộc thôi. Liền giống với ngươi bại bởi một con giã thú. Giá thú kia để ngươi làm nó nô lệ, ngươi sẽ làm sao nói thẳng biện pháp của ngươi? Mạc Phàm nói, ta là con gái Medusa chi tổ, ở huyết thống trên muốn ưu việt nó rất nhiều. Hơn nữa ta xà đồng tử lực lượng, nó hẳn là chỉ có thể thần phục với ta. A Ba Xe nói rằng, ý của ngươi là nó treo ngươi danh nghĩa? Mạc Phàm nói, hừm, ngươi còn chưa đủ tư cách. A Ba Xe phi thường trực tiếp nói rằng, Mạc Phàm không nghĩ tới chính mình sẽ bị chính mình khế ước thú cho khinh bỉ. Được thôi, vậy ngươi liền trốn ở địa phương người khác không chú ý tới giúp ta. Chuyện này thành, ta liền cho phép ngươi độc lập ở tại Minh Châu học phủ học tập một quãng thời gian. Được, một lời đã định. A Ba Xe gật gật đầu. Nhìn thấy A Ba Xe đã trốn đến một cái chỗ tối, Mạc Phàm trong lòng trái lại đang nghĩ. Gần nhất hai lần sự tình này có vẻ như đều dựa vào A Ba Xe mới tìm được một ít giải quyết con đường A. lấy tiểu yêu tinh này tính khí, đem Minh Châu học phủ tiêu chuẩn cách này đại lá bài tẩy phiên đi ra. Sau đó trên đầu tay mình thật giống sẽ không có cái gì có thể kéo nàng động a ai. Quên đi. Sau đó vẫn là nhiều dựa vào chính mình. Cũng không thể chuyện gì cũng làm cho này điều rắn nhỏ bãi bình. Mình cũng phải mạnh mẽ. Cường đại đến kinh sợ nàng, chinh phục nàng. Làm cho nàng cam tâm tình nguyện nửa quỳ phục vụ vì là ta có mị lực có thực lực nam nhân như vậy. Mạc Phàm nghĩ như vậy nói. Bên kia Tương Thiểu Như đã chuẩn bị kỹ càng. Đường Nguyệt cùng Triệu Mãn Duyên liền cũng bắt đầu phụ trách đối phó những kia sắp xuất hiện đại loại điểu. Mục Bạch liếc mắt nhìn chân trời. Mở miệng nói rằng. Trời sắp sáng. Ta kế tục khống chế nhiệt độ cũng không có ý nghĩa. Đại loại điểu cùng xanh cô ban đối ma tà điểu số lượng nhiều như vậy. Mấy người các ngươi người không nhất định ứng đối lại đây. Ta vẫn là giúp các ngươi đi. Vậy dạng này chúng ta liền không có đường lui. Triệu Mãn Duyên nói. Vốn là không cái gì đường lui, còn không bằng chuyên tâm đánh xuống hiện tại cái vấn đề này, thất bại nghĩ biện pháp khác nữa. Mục Bạch nói rằng. Xác thực, không có Mục Bạch chúng ta rất khó chống đỡ được đám kia đối ma tà điểu, liều một phen đi.